Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1871, ám sát không được bị giết. Kiếm quang như lôi tự điện, xu thế vô cùng, rồi lại quỷ dị đến tột đỉnh trình độ, bởi vì thượng một khắc còn tràn đầy thiên địa rộng lớn, kiếm quang này một cái chớp mắt tất cả đều đột ngột không thấy, từng người tự chiến, toàn tâm ứng phó này bá giết một kiếm. Hai vị địa cấp cao thủ gặp tình hình này, theo bản năng địa cho là hắn công kích chính là tên còn lại, đang buông lỏng một hơi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ trong nháy mắt nổi lên, song một đạo hàng quang đã chạy thẳng tới một người cổ họng, hoàn toàn không có nương tay, toàn bộ không có đường lui. Hơn nữa, kiếm quang lóe lên thời điểm, thế nhưng hình như là không người nào chưởng khống, thà rằng đem cả đời toàn bộ biến mất, nhưng đổi lại thanh tiêu sát lục cuồng. Ngươi cho rằng ta không thấy, nhưng ta trên thực tế nhưng chỉ là tạm thời cất giấu, tùy thời thi triển ra sát lục thanh tiêu bá giết một kiếm phong hầu. Chém lập tuyệt tất sát một kiếm, huyết quang tóe nhanh chóng một khắc, Sở Dương thân thể ở hư vô trung cấp tốc lui về phía sau, một chưởng tà, Sở Dương không tránh không né, dựa thế chợt lui về phía sau, lui thế chi nhanh chóng, cánh cũng như lưu tinh xẹt qua phía chân trời một loại tật tốc, vị kia thiên cấp cao thủ tổng cộng tựu ra ba chưởng, còn tất cả đều là lấy công làm thủ chiêu thức, ra chiêu mặc dù hiện sắc bén, sát ý cũng là hơi kém, Sở Dương trúng chưởng ngoài. Thân thể đã sớm lui về trôi nổi đến gần một vị khác địa cấp cao thủ bên người ba trượng, âm thầm hóa thành lưu quang, nhìn qua, thế nhưng giống như là dùng lưng ném mạnh vị kia địa cấp cao thủ, người nọ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, điện quang hỏa thạch trong lúc, không còn kịp nữa xuất kiếm, cũng là lấy song chưởng hung hăng đánh ra, nhưng tại lúc này, đột nhiên kiếm quang lại lóe lên, rồi lại không giống, người nọ chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình giống như bị lôi điện dữ dội oanh một chút. Nhất thời toàn thân cao thấp một trận tê dại, nhưng ngay sau đó bộ ngực một trận tê tâm liệt phế đau nhức, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái chui kiếm, kiếm kia thủ bộ vị đã cắm vào mình xương ngực trong, sinh tử phương hiểu kiếm thủ lệ, tang thương mới biết trầm mặc hồn, hoàn toàn sát chiêu, lấy mạng đổi mạng, đây là cửu kiếp kiếm pháp trung hung hiểm nhất hai chiêu, kiếm thủ chi chiêu, này hai chiêu, lấy thân che chiêu, hung hiểm chí cực, một chiêu tiếp xúc ra sinh tử lập kiến. Sở Dương hai ngón tay đầu nắm mũi kiếm, thân kiếm kể từ khi chính hắn dưới xương sườn xuyên qua, kiếm đầu tiên đụng vào địch nhân trên bàn tay, không có chút nào dừng lại địa đem kích bại, sau đó lại đánh ở địch nhân lồng ngực, xương ngực lập tức nát bấy, trúng chiêu người toàn bộ sinh cơ, theo cửu kiếp kiếm lưu trở về Sở Dương thân thể, ánh mắt dần dần lờ mờ, một cái thân thể khôi ngô chậm rãi ngã xuống, bên kia kia giữa yết hầu không ngừng ra máu tên còn lại cả người đột ngột địa uể oải xuống tới, nhanh chóng héo rút. Héo rút tới trình độ nhất định, áy náy một tiếng, hóa thành đầy trời tro cốt, tán được đầy đất đều là, Sở Dương hít sâu một hơi cố nén vai cổng bộ mới vừa rồi bị đánh một chưởng đau đớn, trực giác bỏ mạng địa kia hai vị cao thủ sinh cơ tử khí mãnh liệt mà đến, vai cổng vết thương đang nhanh chóng phục nguyên chi trung, kiếm quang chợt lóe, Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía vị kia thiên cấp cao thủ, thản nhiên nói, ngươi trợ thủ không có hiện tại, tự còn dư lại hai ta. Vị kia thiên cấp trong mắt cao thủ có cúi cho không nhịn được toát ra thật sâu khiếp sợ cùng kiên kỵ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không biết mình lên người khác ác làm, nhưng cũng thật không nghĩ tới, hai vị địa cấp cao thủ, tùy tiện một cái tầng thứ cũng so sánh với trước mặt cái này Sở Thần Y cao hơn không chỉ một bậc, mấy ngày trước Sở Dương Lâm trận đột phá thời điểm, hắn đang ở trước gót chân, tự giác, rất biết, Sở Dương sâu cạn nhưng là, hai người kia làm sao lại nhẹ nhàng như vậy bị giết chết rồi sao? Mà mình một vị cố kỵ đối phương thần kiếm sắc bén, không dám quá đáng tiếng sát, chẳng qua là bày ra lấy công làm thủ thủ đoạn, nhưng vừa lúc cho Sở Dương thời cơ lợi dụng, hẳn là mình gián tiếp trợ giúp địch nhân trong nháy mắt giết hai gã đồng bạn. Hắn biết rõ, nếu không là bởi vì mình ở, Sở Dương giết hai người này tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hai người này cũng cho là mình làm sao cũng có thể đem Sở Dương ngăn cản được, thậm chí dễ dàng đánh chết, đang là bởi vì loại tâm lý này. Buông lỏng cảnh giác, Sở Dương bằng vào vượt qua hay thân pháp, lại càng không tiếc bị mình một chưởng sinh sôi từ mình chính diện phá vòng vây đi vòng qua, triển khai đánh lén. Nói cách khác, căn bản chẳng khác nào là Sở Dương cùng thiên cấp cao thủ hai người liên thủ, đem hai người khác sinh sôi gài bẫy. Này ở quả như sao không để cho vị này thiên cấp cao thủ tức điên bụng, tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Hắn hai mắt phun ra lửa giận, trầm thấp nói, thật không nghĩ tới a, ngài cũng không có trợ thủ. Ở sát còn có thể như vậy nắm chắc khí, nghênh ngang thuyết ta chết chắc. Ta là nên ngươi ngu a, vẫn còn ngu ngốc đây. Sở Dương trả lời giọng nói tràn đầy khinh thường, thúi lắm. Vị này thiên cấp cao thủ quát lên như sấm, phẫn hận muốn chết, ngươi là nói lão phu liên thủ vây công ngươi. Ngươi mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, lão phu muốn cùng ngươi đang đã độc đấu, là tiểu tử ngươi nham hiểm xảo trá, lúc này mới hại chết hai người bọn họ. Sở Dương cười ha ha, ta xảo trá sao? Ta làm sao lại không có phát hiện đây? Nếu ngài có nắm chắc một người là có thể giết được ta, kia hai người bọn họ tới làm cái gì? Chỉ là vì chịu chết sao? Nếu là như vậy, bọn họ đã như nguyện, vị này thiên cấp cao thủ nhất thời ngẩn ra, nhưng ngay sau đó dẫn đến cơ hồ điên rồi. Đúng vậy, tự mình một người là có thể giết hắn, vì sao còn muốn ba người đến đây? Này chẳng phải tự chứng minh mình không có nắm chặt. Nhưng mình thật sự là không có nắm chặt sao? Đây là Hoa Tứ gia an bài tốt không tốt, nghĩ đến đây, trong lòng tức giận càng sâu. Sở Dương ngay sau đó âm trầm tăng thêm một câu, như bọn họ không phải là tự nguyện đi tìm cái chết, ngươi cố ý mang theo hai người tiền lai, nhưng thật ra là vì một mình ngươi nhặt xác. Hoàng Chân không có nhìn ra, các hạ cũng là hữu tâm nhân, lo lắng cho mình có chết oan chết uổng, chuẩn bị được như thế vạn toàn. Đi ra ngoài chém giết còn tùy thân mang theo nhặt xác đồng bạn, ngươi tự lo lắng như vậy nhưng thật ra là sợ chết sau này vào không được phần mộ tổ tiên sao, phải biết rằng như thế, ta mới vừa rồi thật không nên đau hạ sát thủ, ta thật không biết nhà ngươi phần mộ tổ tiên ở chỗ nào, cho dù có tâm thay ngươi nhặt xác, cũng không có thể đưa các hạ vào phần mộ tổ tiên, tiểu bối. Ta muốn giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi. Vị này thiên cấp cao thủ chỉ giận đến ngũ tạng đều đốt, tung người mà lên, đem một thân một tu vi thúc dục ép đến cực hạn, ví lam sắc quang hoa trong phút chốc chiếu sáng cả tòa sân, nhưng, hắn vừa động, Sở Dương cũng đã triển khai nhất bén nhọn vồ đến, mới vừa rồi dùng đủ loại sắc bén nói năng đem đối phương tức đại thất một tấc vuông, này một cái chớp mắt dĩ nhiên là mình tốt nhất động thủ thời cơ, một khi bỏ qua, cơ không hề nữa, thậm chí có hoàn toàn lâm vào bị động trong, dù sao hai bên thực lực chân thật, xê xích được cực kỳ cách xa. Mới vừa ăn no nê cửu kiếp kiếm quang hoa chợt lóe sáng, đột nhiên dâng lên không trung, lần này, Sở Dương nữa không có bất kỳ nương tay, cửu trọng thiên thần công, hồng mông tử khí cùng nhau phát động, chính đang điền vừa kéo mà không, cửu kiếp kiếm pháp, trong nháy mắt toàn bộ khởi động, từ nhất điểm hàng quang vạn trượng mang, mãi cho đến Sở Dương tự nghĩ ra, chém sạch thiên hạ không thu đao, suốt 36 chiêu kiếm pháp, toàn bộ bất kể hậu quả bất kể giá cao địa toàn bộ thi triển đi ra ngoài, không thành công. Là được nhân, phải giết. Tuyệt sát. Sát thủ vô tình, trong lúc cấp bách lại còn gọi một tiếng, Ngôn huynh, trợ thủ bảo vệ đình viện, này đương miệng, thằng này lại còn muốn lấy được đình viện, thật sự là quá cực phẩm. Điều này làm cho đã chấn kinh được trợn mắt hốc mồm Miêu lão sư trên trán lại thêm mấy phần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà Ngôn Như Sơn cũng đã nghe tiếng mà động, không cần nhìn, chỉ nhìn mới vừa rồi kia phân khí thế, Ngôn Như Sơn cũng biết. Trước mắt vị này thiên cấp cao thủ tuyệt đối chết chắc, như vậy 36 nhớ đại chiêu cùng nhau trào ra, đừng bảo là mắt thủ vị này thiên cấp sơ cấp, coi như là mình, đón là có thể tiếp được, nhưng là tuyệt đối muốn luống cuốn tay chân tốt một trận, cố nhiên dựa vào hộ thể huyền công cố nhiên không đến nỗi bị thương, nhưng, đã biết một bộ quần áo, là tuyệt đối là giữ không được tích. Cho dù ở nơi này chiếu diện có thể đem Sở Dương hoàn toàn giết chết, nhưng mình mất thể diện cũng là ném định rồi. Mình còn muốn như thế, trước mắt cái này thiên cấp sơ cấp vừa coi như là cái thứ gì, cho nên Ngôn Như Sơn căn bản ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ, thúc giục tự thân tu vi trong nháy mắt bảo vệ tường viện, bảo vệ phòng ốc, bảo vệ có thể bảo vệ hết thảy, sau một khắc, chỉ cảm thấy kiếm quang như gió như tuyết như mưa như điện, đúng ngay vào mặt mà đến, ta. Ngôn đại tướng muốn nói, ta dựa vào, nhưng nói một nửa nhớ tới một cái vợ của huynh đệ tựu trong phòng. Rốt cục vẫn phải dừng cương trước bờ vực, sinh sôi địa nuốt trở vào. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, khúc khích suy, Ngôn Như Sơn nhắm mắt lại, thừa nhận kiếm quang, trong lòng yên lặng tính toán, chẳng qua là này trong nháy mắt, ít nhất có hơn 3.000 đạo kiếm khí, ở trên người mình tung hoành lượt qua, đây vẫn chỉ là rơi ở trên người mình, tán lạc tại nơi khác lại có bao nhiêu đây, cốt sắc bén kiếm chiêu, đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Lại có thể trong nháy mắt phát ra tới nhiều như vậy kiếm khí. Mình lúc trước nửa đức, chỉ sợ rất có thành kiến, hơn 3.000 đạo kiếm khí tới người, Ngôn Như Sơn nhắm hai mắt thừa nhận, chỉ cảm giác mình trong lòng có hơn 3.000 đầu điếu mịa mày chạy chồng gầm thét mà qua, mẹ mày. Quá con mẹ nó bá đạo, Sở Dương lá bài tẩy ra tẩn, khí không hết sức, trường kiếm chỗ ở, thân thể lay động, một kiếm này phát ra ngoài, hắn toàn thân cao thấp chân chính một điểm, lực lượng cũng không có, ngay cả lập cũng đã rất miễn cưỡng, không có trường kiếm, ủng hộ, không chuẩn tự mềm liệt trên mặt đất. Lúc này, tùy tiện tới một người 3 năm tuổi tiểu hài tử, chỉ cần có thể cầm động binh khí, vậy thì có thể giết hắn. Nhưng, vị kia thiên cấp cao thủ quanh thân vẫn lam quang lóe lên, tự đứng ở Sở Dương trước người không tới một trượng địa phương, cũng là trừng tròng mắt không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, từ trên trán của hắn chậm rãi lộ ra một đạo tinh tế tia máu, chậm rãi ngưng tụ thành một cái trong suốt huyết châu, từ phía trên nhỏ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn, mép tóc, càm, lỗ mũi, hốc mắt, lỗ tai, cổ họng, cổ, vai ừ, vân vân, xả thân trên dưới sở hữu có thể làm cho người khác nhìn đến địa phương, cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra loại này tinh tế huyết tuyến. Nhưng ngay sau đó, ba, một tiếng, một khối nho nhỏ da thịt ngay tiếp theo gật đầu phát, dẫn đầu từ nơi này đầu người đính tuế đi ra ngoài, một đạo huyết tuyến, từ mảnh đến thô, đột nhiên cổ ra, theo ấn, vị này thiên cấp cao thủ thân thể, tựa như bom nở hoa một loại, nổ lớn nổ tung toái, tán làm một, giỏi mắt chứng kiến, lớn nhất một khối huyết nhục, dường như cũng không vượt qua vu đầu ngón tay lớn như vậy, tốt sắc bén kiếm, pháp. Thật là bá đạo kiếm pháp. Tốt khoa trương kiếm pháp, Ngôn Như Sơn miệng liệt liệt, rút lui tu vi phòng hộ, thân thể chợt lóe tựu không còn bóng dáng, hắn đoán chừng không sai, của mình một bộ quần áo quả nhiên là báo hỏng. Hội này vội vàng đi là đứng đắn, nếu là rất đúng dịp tới một trận gió, khi mình sẽ phải gì kia tất lộ vẻ, Sở Dương quơ quơ, cơ hồ muốn ngã nhào. Miêu Nị Nị xem thế là đủ rồi địa đi bộ đi ra ngoài, lắc đầu thở dài. Đối với Sở Dương sáng tạo chiến tích, Miêu Nị Nị thật sự có một loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Chương 1872, ta theo hắn chính là. Nhìn rồi trận chiến này, Miêu Nị Nị đối với Sở Dương không còn có nửa điểm khinh thị ý, hơn nữa, còn muốn tràn đầy bội phục. Nếu là hiện tại mình cùng Sở Dương động thủ tỉ thí, thắng nhất định sẽ là mình, nhưng nếu là sinh tử tương bác, chết cái kia một cái, cũng nhất định là mình. Thằng này, liều mạng liều đến đã trở thành chuyên gia đào trộm, ta còn tưởng rằng ngươi có lưu tính mạng hắn đây. Miêu Nị Nị vểnh lên miệng, nói, ngươi tự không hiếu kỳ là ai phái bọn họ tới. Sở Dương thở hào hển, muốn đứng thẳng thân thể, nhưng không có khí lực, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, ha hả cười nói, không cần thiết, không cần thiết. Miêu Nị Nị nghi ngờ hỏi, ừ, cái này thiên cấp mặc dù thay đổi tự thân thân hình, nhưng này địa cấp trung giai, tuyệt đối chính là mấy ngày hôm trước buổi tối đi theo áp tải quả nhân chi bệnh tới trị liệu cái kia. Sở Dương cười hắc hắc, điểm này, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Cho nên, tự nhiên cũng không cần phải, thật ra thì trừ điểm này ở ngoài, còn có một chút Sở Dương không có nói rõ, cũng không phải là Sở Dương không muốn chế phục người này, cũng là hữu tâm vô lực. Nếu không phải mới vừa rồi nhất cổ tác khí giết chết kia hai gã địa cấp cao thủ, thu đại lượng sinh tử lực, lấy Sở Dương trước mắt chi tu vi, đoạn không có khả năng thi triển ra mới vừa rồi 36 kiếm liên chiêu oai, này một trận thắng lợi, cố nhiên là xuất từ Sở Dương dốc lòng bố trí, nhưng khó không có mấy phần may mắn, nguyên lai là người kia a. Miêu Nị Nị đột nhiên biến sắc, này chẳng lẽ không phải là nói, là Giang Đông Hoa gia sẽ đối ngươi hạ thủ, dĩ nhiên. Sở Dương nói, chẳng lẽ còn có người khác sao, thằng khốn. Đồ hỗn trướng. Miêu lão sư vừa nhảy ba trượng cao, bọn họ lợi dụng ngươi, mới cùng thành chủ phủ đáp thượng quan hệ, mới lợi dụng hoàng ngươi, sẽ tới ân tương cừu báo. Đây cũng quá bị ổi, Sở Dương miệng liệt liệt, là a, Miêu lão sư níu lấy đầu mình phát. Ngửa mặt lên trời thở dài, loài người tình cảm quả nhiên phức tạp a. Mới lợi dụng người ta tự muốn giết người nhà. Vẫn còn chúng ta Miêu tộc tốt, Sở Dương vô lực địa cúi đầu, thầm nghĩ, cái này chày gỗ. Ai, quá sáng sủa, người ta cũng là loài người a, Miêu Nị Nị nghĩ nửa ngày. Tức giận khó tiêu, ngươi yên tâm, chờ ta nhìn thấy Giang Đông Hoa gia người, khẳng định từng cái địa phi bọn họ một đầu vẻ mặt nước bọt. Thật sự là khinh người quá đáng, lang tâm cẩu phế. Đi ngược lại, vong ân phụ nghĩa, heo chó không bằng, thằng khốn kiếp. Miêu lão sư hung hăng nhổ nước miếng, Miêu lão sư lần này thật sự bị chọc tức. Mao Nhung đuôi to giống như quạt gió loạn dao động loạn sáng ngời, trong miệng nói lẩm bẩm tự nói. Cẩn thận vừa nghe nguyên lai là, meo meo meo meo. Meo meo meo meo. Quả thực chính là meo meo meo meo, Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi ra, đem Sở Dương giúp đi vào. Miêu lão sư làm một người đại ca. có thể nói như vậy ra một câu nói. Vậy thì tỏ vẻ đã đối với Thiết Bổ Thiên rất bất mãn, trượng phu ở bên ngoài thiếu chút nữa tự chơi xong. Lão bà lại như vậy bảo trì bình thản, dĩ nhiên, đổi lại người sẽ chỉ ở trong lòng bất mãn hạ xuống, nhưng Miêu lão sư tính tình ngay thẳng. Cũng là nghĩ cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không có cố kỵ, dĩ nhiên. Hội này Thiết Bổ Thiên là làm nữ trang trang phục, Miêu Nị Nị cũng không biết vị này tựu là trước kia vị kia thiên binh các ngự tọa, Thiết Bổ Thiên không cho là ngổ, quay đầu lại mặt giãn ra cười nói, Miêu đại ca, ngài cho là lấy Sở Dương tu vi mới miễn cưỡng thấu tư cách tham dự chiến đấu, ta liền coi là đi ra có thể giúp được với gấp cái gì đây, Miêu Nị Nị ngẩn ra, ngay cả không thể giúp, nhưng là, ta đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có không duyên cớ rối loạn tâm thần mà thôi. Bởi vì ở nơi này chính là hình thức chiến trường trung ta thậm chí không có là tự nhiên bảo vệ lực. Ta đi ra ngoài, hắn phân tâm ta, tâm thần tất loạn, chẳng lẽ ta đi ra ngoài là vì giúp địch nhân hại hắn sao? Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nói, cho nên ta không ra, cũng chỉ đang đợi kết thúc, chồng của ta là người giang hồ tự nhiên tránh không được chém giết. Nhưng ta đây làm thê tử, chỉ có nhìn, duy có chờ, hắn thắng, ta cho băng bó vết thương, cho an ủi mỏi mệt, hắn nếu là thua, đã chết, cũng không có gì. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nói, ta theo hắn đi chính là, này có cái gì đây? Thiết Bổ Thiên cười cười, Miêu đại ca cho là, ta hẳn là muốn làm sao làm. Đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng. Sau đó vừa rơi lệ vừa kêu to, phu quân, cẩn thận a. Như vậy sao? Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, đệ muội, là ta sai lầm rồi, đệ muội, là ta sai lầm rồi, nói hai câu sai lầm rồi, đang kẹp cái đuôi, sư, một tiếng bỏ trốn mất dạng, mắc cỡ chết người, thật sự là mắc cỡ chết người. Miêu Nị Nị trong lòng thề, sau này những thứ kia truyện ký tiểu thuyết, cái gì hí khúc võ đài các chủng chuyện, tuyệt đối là không nhìn. Càng thêm tuyệt đối không tin, lần này thật sự là mất mặt ném đến nỗi, đúng như Thiết Bổ Thiên theo như lời, ta ra tới làm cái gì đây? Đi ra ngoài hại chết nam nhân của mình, nhưng là những cái này võ đài kịch cũng là như vậy diễn a. A a a a. Miêu lão sư nước mắt trâu bò đầy mặt, lão tử vừa bị gạt, Ngôn Như Sơn đang ở gian phòng của mình bên trong đổi lại nấu như y phục, dạ, hẳn là những thứ kia vụn vặt bố trí mảnh, đột nhiên nghe thấy Miêu Nị Nị câu hỏi, thật suýt nữa sẽ phải nhảy ra cho hắn một cái miệng rộng tử, sau đó lại nghe đến Thiết Bổ Thiên hỏi ngược lại, nhất thời cười lệch miệng, quá đã nghiền, thật sự là quá đã nghiền, này đầu có chút tinh thần trọng nghĩa siêu cấp nổ tung rạp chết đi mèo, rốt cục cũng có người để cho hắn ăn giảm nhiều, táp chết miệng, thầm nghĩ, cái này vợ của huynh đệ mặc dù lớn lên không thế nào đẹp mắt, nhưng phần nhân tình này nghĩ nhưng quả nhiên là làm người ta thán phục a. Thiết Bổ Thiên câu nói kia, thua, đã chết, cũng không có gì, ta theo hắn đi chính là, thanh âm rất bình tĩnh, rất an ổn, rất chắc chắc. Ngôn Như Sơn có thể nghe được đi ra những lời này bên trong kim thạch không rời kiên nghị. Thái bình thường, đây chính là vợ chồng, chân chính tình cảm, hắn sinh, ta theo hắn chết, ta theo hắn, còn muốn nói gì nữa đây? Ngôn Như Sơn thở dài một tiếng, hướng về phía trên bàn cô đèn như đậu, thậm chí có chút ít ngu ngơ. Nhìn trên bàn nhảy lên ánh nến, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu chí cực, nhiệm vụ lần này sau, về nhà nhất định phụng bồi vợ hảo hảo mà vui đùa một chút. Trò chuyện. Cho dù là phụng bồi tản bộ, nơi ngắm cảnh xuống. Những năm này bận về việc công vụ, cũng thật là lạnh nhạt nàng, không nên a. Bên trong phòng, Thiết Bổ Thiên đem Sở Dương đỡ ở trên giường, nói thật. Rốt cuộc thương tổn được không có, Sở Dương cười hắc hắc, không có, thật không có, ừ, Thiết Bổ Thiên cũng không thâm cứu, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đấm bóp cho ngươi xuống. Vi thần xưng sao có thể hưởng thụ bệ hạ hầu hạ, này làm sao không biết xấu hổ. Sở Dương hiếp mắt, vẻ mặt dâm tiện dạng, phi. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, rốt cục tin chắc này vô sĩ người quả nhiên không có gì đáng ngại, này mới yên lòng. Dụng tâm giúp hắn trì hoãn thích da thịt. Về phần thuốc trị thương, nàng biết Sở Dương mình có, hơn nữa khẳng định sớm dùng đi xuống, cũng tịnh không lo lắng, bị một ít song mềm mại tay nhỏ bé rà qua rà lại. Du tẩu nửa người. Sở Dương thoải mái mà thẳng hừ hừ. Nếu nói ăn no ấm áp tư dâm dục, da thịt tiếp xúc nhiều lắm, Sở Ngự Tọa lại có chút ít kìm nén không được, nhất thời tâm viên ý mã. Muốn tiếp tục lúc trước khác hạng mục lớn, nói, bệ hạ, thật ra thì ta cũng không phiền hà, bằng không hai ta cởi quần áo ra, ngươi ở phía trên. Thiết Bổ Thiên mặt như hồng vân, một thanh vặn chặt cái hông của hắn nhất khối thịt mềm, nữ nhân đối phó nam nhân thiên phú siêu tất sát sắp sửa bày ra, ngươi nửa nói nhảm. Sở Dương thân thể hoạt động hạ xuống, hét thảm một tiếng đồng thời, nhưng đem của mình mổ trọng yếu bộ vị dịch tới đây, đưa tay lôi kéo, Thiết Bổ Thiên tay nhỏ bé bất kỳ đột nhiên địa sờ soạn đi tới, dị vật vào tay, không nhịn được, a, một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng muốn thối lui, nhưng là mọi cái đại thủ lại đang tay nhỏ bé ở ngoài, đậy chắc chắn, nhưng ngay sau đó trong phòng ngọn đèn dầu đột nhiên dập tắt, Sở Dương thanh âm ở một mảnh trong đêm tối hết sức có chút tà ác ý tứ hàm xúc, đừng động. Cử động nửa ngươi thử một chút, trong lời nói hàm nghĩa dường như không để cho động, kỳ thực cũng là tràn đầy hấp dẫn mùi vị, cũng là bất động mà động, muốn ngừng mà không được, Thiết Bổ Thiên khủng hoảng ngượng thanh âm, ngươi buông ra, còn dám động. Cử động nửa lão tử tự cưỡng gian ngươi, kia. Ngươi cũng đừng động, ừ, như vậy. Như vậy. Như vậy, kế tiếp tỉnh lược 300 vạn chữ. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Dương theo thường lệ tìm đến mấy cốc ti, kéo dài thu thập trong thành các cửa các loại tin tức, bọn người kia sớm bị Sở đại quan nhân cả được biết vâng lời, nhất là Sở Dương lúc trước mặt mọi người sinh sôi lăng trì một cái, sống bới một người da, còn đánh chết hai cái sau, đám người chờ nơi nào còn có vọng động, 100% nói gì nghe nấy, tuyệt không hai lời, hôm nay chỉ cần vừa nghe đến Sở Dương thanh âm, những thứ này copy cơ hồ chính là cả người run rẩy, ngay cả nói đều nói không hoàn toàn ư, bọn họ nói dễ nghe là cường hào ác bá, trong xương thủy chung chẳng qua là tử hà trong thành du côn lưu manh, bình thường đánh nhau ẩu đả, bắt nạt tóc húi của dân chúng tự nhiên là Sở trường trò hay, kỳ thực cũng là ngay cả đê đẳng nhất giang hồ bang phái cũng không tính là, chưa từng gặp qua như vậy thủ đoạn, mà Sở Dương chính là lợi dụng tên gia hỏa như vậy tới thu thập tin tức, không thể không nói có một loại biến phế vì bảo kỳ diệu, những người này đối với tử hà trong thành quen thuộc cực kỳ, địa phương nào cho dù là có nhất khối gạch biến hóa, căn bản cũng có thể nói được. Nói là cường hào ác bá nhưng cũng tuyệt không là quá. Hiện tại hỏi thăm tin tức, càng thêm là chuyên cần rất nhanh, một loại trong chốn giang hồ hào khách đối với đều là võ giả cùng loại người tự nhiên muốn đề cao cảnh giác, đối với này đám lưu manh du côn ngược lại không thế nào để ý, dưới tình huống như vậy, từng cái bóp đi cửa lại hoàng chân nghe không ít tin tức trở lại, bọn họ hỏi thăm đồ không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ phiến diện, có hơn chỉ đành phải đôi câu vài lời, vụn vặt, nhưng sau khi trở về, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên hai người tự căn cứ những tin tức này đoán, một lần nữa xếp loại sửa sang lại, cân nhắc bổ sung, suy một ra ba, kể từ đó, thường thường đem chuyện đoán được thiên y vô phùng. Đối với điểm này, Liên Ngôn Như Núi cũng không khỏi không than thở này cô dâu mới bản lãnh thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Một loại giang hồ môn phái, quan phủ mọi người bồi dưỡng một cái tương đối hợp cách tình báo dò hỏi người cái kia không phải là hao hết tâm tư. Khi nghĩ đến ở Sở Dương nơi này lại trở thành nhẹ nhàng như vậy dễ dàng, thậm chí là chuyện đương nhiên chuyện, đánh nghe không được tin tức người, chết, báo lên cho tin tức giả người, một đầu ngón tay, lập tin tức người, lăng trì, hỏi thăm được tin tức cốt người, nổi tiếng uống lạc, cũng không có gì khác ban thưởng, có thể sống mạng tựu không sai, nhưng tại bực này nhất cơ bản nhất dưới điều kiện, người người dũng dược mọi người tranh tiên, thiên gia. Tại vị này ông thủ hạ có thể còn sống tựu không sai. Chương 1873, Thiên Khuyết Phong Vân Bản. Về phần Giang Đông Hoa gia ám sát một chuyện, Sở Dương đè xuống không đề cập tới. Tự hồ căn bản không có phát sinh quá chuyện như vậy, nhưng Hoa Tứ Gia cũng là một đêm không ngủ, chờ đến hừng sáng, mới biết được ba thủ hạ một cái cũng chưa có trở về, lòng như lửa đốt hỏi thăm một chút, sau đó tựu như chó nhà có tang một loại, trốn ra Tử Hà Thành, làm có người báo lại kiện Hoa Tứ Gia vọt ra Tử Hà Thành thời điểm. Sở Dương chẳng qua là nhướng nhướng mày lông, nói, nga, nha, lúc đó chẳng quan tâm, điều này làm cho Thiết Bổ Thiên trong lòng đều là đối với vị này Hoa Tứ Gia lo lắng, Sở Dương một loại có cừu oán tại chỗ tự báo, nhưng, nếu là bị Sở Dương nhớ thù. Như vậy, vị này Hoa Tứ Gia có thảm đến mức nào, thật thì không cách nào tưởng tượng, hiện tại, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đang đàm luận đến đây môn phái chuyện tình, Sở Dương nhéo lông mày. Hiện tại có mấy người môn phái đến, từ phụ cận môn phái nhỏ tới mười mấy, cỡ trung môn phái có hai cái. Lan tộc tăng viện, hổ tộc tăng viện, miêu tộc cũng động. Không ít người cũng ở trong thành, tình hình rất loạn, Thiết Bổ Thiên nhíu lại đôi mi thanh tú nói, bất quá, hôm nay tình huống có một loại bị đè nén, ngày hôm trước cùng hôm qua tranh đấu, trả thù vô cùng nhiều, nhưng đến hôm nay cơ hồ tuyệt tích, hơn nữa, thám thính tin tức cũng phần lớn dò nghe không được cái gì, tất cả mọi người ở cực kỳ cẩn thận rỉ tai, hoặc là truyền âm. Tình huống như thế rất không tầm thường, Thiết Bổ Thiên mặt nhăn cau mày, ta nghĩ, hẳn là cái gì đại nhân vật, hoặc là cái gì đại tông môn muốn tới. Nếu không không sẽ như thế khác thường, từ, đã như vậy, đã tạo thành thanh thế như vậy, tin tưởng đến tiếp sau cũng không xa, nhiều nhất còn có hồi lâu lộ trình, sáng sớm ngày mai nhất định có thể sao. Sở Dương sờ lên cằm, dựa theo lẽ thường để phán đoán, hẳn là cái dạng này. Thiết Bổ Thiên nháy mắt mấy cái, khẽ mỉm cười, mới đến tử một cái. Sở Dương nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu gõ mặt bàn, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã tới một cái. Nửa câu đầu, cùng nửa câu sau hoàn toàn là hai cái ý tứ, nửa câu đầu bất mãn, nửa câu sau nhưng có chút như trút được gánh nặng mùi vị, Thiết Bổ Thiên cười một tiếng, rất không hài lòng cũng sẽ tới, ừ. Sở Dương cầm lấy một quyển sách, ở trên mặt bàn chậm rãi mở ra, màu tím quang hoa một trận lưu động sau, sĩ mặt bắt đầu hiện ra chữ viết, đây là Ngôn Như Sơn trong không gian giới chỉ, một quyển ẩn hàm đặc thù năng lượng sách, như vậy bộ sách. Từ trước đến giờ là nghiêm cấm đối ngoại truyền lưu, Sở Dương cũng là mất không ít lời lẽ, mới từ Ngôn Như Sơn nơi đó chọn đổi lại đi ra ngoài. Dĩ nhiên, giá cao cũng là không rẻ, là ở sáng sớm thời gian, để cho Ngôn Như Sơn hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Sở Dương mặc dù không biết Ngôn Như Sơn hoàn toàn khôi phục sau rốt cuộc là chuyện gì tầng thứ tu vi, nhưng có thể khẳng định, người này, tuyệt đối không đơn giản, tử quan một trận biến hóa. Sách trang tên sách hiện ra tới một nhóm chữ to, Cửu Trọng Thiên Khuyết Môn Phái Phong Vân Bản, trên thực tế chính là bản xếp hạng. Sở Dương nói, phía trên này, tổng cộng chỉ có 100 môn phái nhóm tên, trong khoảng thời gian này tới những môn phái này, lại không có một người nào, không có một cái nào đủ tư cách nhóm tên trên của hắn, ừ, hiện tại tới đại để cũng là chút ít pháo hôi nhân vật, nơi đó có thể đạt đến tư cách. Thiết Bổ Thiên có chút than thở gật đầu, hai người tương đối than thở. Chính là chỗ này chút ít bất nhập lưu trong tông phái, tùy tiện lựa ra một nhà, bên trong đơn độc binh chiến lực, cũng đã vượt xa Cửu Trọng Thiên Đại Lục, bất kỳ một nhà thực lực, tiêu diệt Sở gia đại viện, cũng không thế nào quá hoa khí lực, thực tế chính là như vậy tàn khốc, Sở Dương chậm rãi mở ra tờ thứ nhất, Thiên Kiếm Minh. Ở vào trung cực thiên tán hồn thiên cốc, tông môn tổng hợp thực lực, Cửu Trọng Thiên Khuyết xếp hàng thứ nhất. Trong đó, Minh Chủ Đỗ Vân Thiên, thánh nhân cấp cao thủ. Môn hạ cung phụng 4 người, xưng là Thiên Kiếm Tứ Lão, phân biệt là, tu vi chính là thiên nhân cấp đỉnh, trong đó, hoặc có đột phá. Trưởng lão 9 người, xưng Phá Thiên Cửu Kiếm. Thiên nhân cấp, hộ pháp. Nhất đại đệ tử, nhị đại đệ tử, Sở Dương càng đọc, hai người càng là kinh hãi. Trong chuyện này, có không ít rõ ràng nhất đã từng phê chữa trôi qua, hẳn là nhân sự có thay đổi. Hoặc chết hoặc mất tích hoặc là rơi xuống cấp sau làm ra phê bình chú giải, dị thường cặn kẽ. Này Trung Cực Thiên, chính là thánh quân chỗ ở địa phương, Sở Dương có chút ý vị thâm trường nói này một câu, cho nên môn phái cũng là chính thức thừa nhận đích thiên khuyết đệ nhất. Thiết Bổ Thiên nói, làm theo ý vị thâm trường, nói, không cam lòng hạ xuống người sau, Sở Dương mặt nhăn cau mày, không nói gì, một lúc lâu, nói, hiện tại kết luận, gắn liền với thời gian còn sớm. Từ, Thiết Bổ Thiên nói, bất quá trong lòng không thể nào không có hoài nghi. Tạm thời áp chuối xuống tốt lắm, là. Sở Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó mở ra, nhìn tờ thứ hai, địa tâm cát, ở vào trung cực thiên thanh quan cực địa. Tông môn tổng hợp thực lực, Cửu Trọng Thiên Khuyết xếp hạng thứ hai. Tiếp theo đồng dạng là một đại đoạn môn phái giới thiệu, đệ nhất thứ hai, cũng rơi vào trung cực thiên. Cũng chính là thánh quân chỗ ở địa phương. Tục xưng trung vực. Sở Dương nhìn những thứ này giới thiệu, chân mày một trận nhíu chặt, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy cao thủ cùng vực ngoại thiên ma tác chiến, không biết đã từng có mấy người tham gia, tiện tay đốt một cái tên người, nói thí dụ như, đang muốn phát cảm khái, nhưng thấy mình đầu ngón tay tiếp xúc người này tên lại di động đi ra ngoài, phía trên một hàng triển khai, chính là người này bình sinh sự tích, Đông Phương Danh Lưu, địa tâm các Đông Phương trưởng lão dòng chính hậu nhân. Thiên nhân cấp trung giai đỉnh, bạch diện đen anh sáu nho nhã có hứng thú, tả lót đúc thai, thiếu niên luyện kiếm, 50 năm thiên cấp, sau 500 năm, bước vào thánh vị, chú thích, không cái gì dược vật phụ trợ, thánh vị sau, đến nay 177 lần tham chiến tử tiêu chó. Chém giết vực ngoại thiên nguyện, Điều này hiển nhiên là quan người này cặn kẽ tài liệu cá nhân, mãi cho đến một năm trước, còn đang bế quan trung. Sau đó cuối cùng lại còn vừa có một rớt, nơi này là, chú thích, lần này như vô ý ngoài, bế quan kết thúc, xông phá bê thiên nhân cao cấp xác suất vì chính thành năm, như vậy tư liệu quả thực chính là không phải là di sở dạ cặn kẽ, cơ hồ chính là lớn nhỏ không bỏ sót, lấy cửu trọng thiên thiên khuyết cực lớn đến trọng lượng cao thủ số lượng mà nói, như vậy miêu tả tương đương tường tận đến làm người ta giận sôi trình độ. Thậm chí ngay cả sau này thành tựu, cũng có đoán, lại còn cấp ra chính xác xác suất. Cái này chịu trách nhiệm sáng tác, cửu trọng thiên khuyết tông môn phong vân bản các người, quả thực chính là một bàn cơ khí, một bàn tinh vi chính xác tới cực điểm cơ khí, Sở Dương tự đáy lòng than thở, hơn nữa, hắn không chỉ có thống kê như vậy một quyển sách, còn có một quyển cửu trọng thiên khuyết muôn đời hàng thứ nhất được bản, phía trên đối với thiên hạ thánh cấp đỉnh trở lên mọi người, cũng đứng hàng một lần hạng, hơn nữa, mặc dù là cái này một bản ngày ngày đánh sinh đánh chết, nhưng tuyệt đại đa số bản trên người cũng đều trở lên bản vẽ vang, hơn nữa, tuyệt đại đa số đối với cái bài danh này tâm vui mừng thành dậy. Này chính là một kỳ tích, phần này lượng công việc chi khổng lồ, phức tạp, quả thực làm cho người ta suy nghĩ một chút cũng muốn nhức đầu vô cùng. Như vậy tư liệu, theo ta được biết, lấy ta người quen biết trong, nhiều nhất chỉ có một người có thể làm ra được. Sở Dương vô hạn thở dài, Thiết Bổ Thiên nháy mắt mấy cái, nói, Mạc Thiên Cơ. Chính xác. Sở Dương thở dài, chỉ có Thiên Cơ. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đối với phức tạp như thế khô khan công việc tràn đầy niềm vui thú hơn nữa còn tràn đầy hiệu suất, Mạc Thiên Cơ đích xác là một nhân tài. Bất quá, này mấy bản xếp hạng, nhưng cũng chưa chắc chính là một người sáng chế. Có lẽ là rất nhiều người hợp lực làm, vừa có lẽ là phía chính phủ ẩn thế lực chi tác. Này đều là không có cách nào nói, Thiết Bổ Thiên cười một tiếng. Như vậy đứng hàng thứ, đối với quản lý cửu trọng thiên khuyết nhưng là rất có lợi, chẳng khác gì là ném ra một miếng thịt xương ở giang hồ, tất cả mọi người đi mạng. Nghiêm khắc mà nói, khó không là một loại đế vương tâm thuật sao? Sở Dương lẩm bẩm tự nói, có chút hiểu được, tạm thời không nói cái này, hiện tại những thứ này đối với chúng ta mà nói còn rất xa xôi. Thiết Bổ Thiên xảo diệu địa đem đề tài kéo trở về. Cựu hiện tại ngươi đầu ngón tay chỉ vào vị này đông phương danh lưu, nhưng không hổ là một cái hán tử, trừ ở thánh vị dưới sông sáo giang hồ thời điểm ở ngoài, hắn vì số không nhiều những thứ này lịch lãm, căn bản cũng là ở Tử Tiêu Thiên chém giết thiên ma, chính xác. Sở Dương trên mặt cũng lộ ra kính trọng vẻ, người như vậy, không thể nghi ngờ là đáng giá tôn kính, nhưng ngay sau đó Sở Dương vừa điểm mấy người tên, phía trên đều có bình sinh khái quát. Có người bị bầu thành, người này ngoài trơn, kỳ thực trung nhiều, cũng không lòng dạ, có bị bầu thành, người này mặc người lòng thú, tội ác đầy đầu, nên sớm trừ người, nhưng, những người này, có rất nhiều cũng đều không ngoại lệ, đã từng đi trước Tử Tiêu Thiên một chiến thiên ma, tạm thời bất luận trong đó có bao nhiêu nguyên nhân là vì lịch lãm, bao nhiêu nguyên nhân là vì trừ ma, nhưng, những thứ này nhưng thủy chung cũng đã từng đi tác chiến quá, hơn nữa không chỉ một lần. Thì ngược lại xếp hàng thứ nhất tông môn Thiên Kiếm Minh, từ trước đến giờ lấy thiên hạ an nguy vì nhiệm vụ của mình môn thứ nhất phái, bên trong có cao thủ vô cùng chúng, song trong đó phần lớn cũng chưa từng đi qua Tử Tiêu Lợi, ai tốt ai xấu. Lại có ai có thể định luận? Sở Dương thở dài một tiếng, ngay cả là tội ác đầy đầu, nhưng nếu là chết ở chống lại thiên ma trên chiến trường, rồi lại có ai có thể nói hắn là hư, cho dù thanh danh khắp thiên hạ, hiệp nghĩa đắp giang hồ. Nhưng đối với khắp thiên hạ thương sinh, đối với chống lại giặc ngoại xâm không có chút nào làm người, chẳng lẽ tự thật coi như là người tốt sao? Thị phi tại sao bình luận, hắc bạch không thấy rõ ràng. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm nói, chuyện thế gian vốn không có tuyệt đối thật là tốt, cũng không có tuyệt đối hư, này là ở mỗi người kinh nghiệm. Đối với người bình thường mà nói, người nào rất tốt với ta, người nào là tốt rồi, người nào đối với ta hư, người nào tự hư, tết được lấy tại truyện phun nàng thản nhiên cười. Tốt cùng hư, vốn là khó được được chia rõ ràng, nhưng cần gì phải đính muốn được chia rõ ràng như vậy hiểu? Nhược là người xấu toàn tâm toàn ý vì ngươi suy nghĩ, ngươi có thể hay không giết hắn? Nếu là người tốt toàn tâm toàn ý muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi có thể hay không giết hắn? Sở Dương cười ha ha, chính xác, đúng là như thế, dường như ta cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt, ít nhất, ta tự nhận không phải là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục xem tiếp, Hồng Trần như mộng hiên. Đông Cực Thiên, tông môn tổng hợp thực lực cửu trọng thiên khuyết xếp hạng thứ 3, chú thích, Hồng Trần Như Mộng hiên thực lực cùng Đại La Thiên Thế Giới Vấn Tâm Kiếm các đại khái tương đối, này xếp hạng chính là 500 năm đại bỉ bình định, hôm nay bài vị chiến sắp tới, hạng hoặc có sữa, ai chết vào tay ai thù khó khăn bình luận. Sở Dương có chút nhìn có chút hả hê, nói, xem ra hai môn phái này trong lúc, chỉ sợ sắp sửa có một tràng long tranh hổ đấu. Đến lúc đó nếu là có cơ hội, chúng ta không ngại đi xem một chút náo nhiệt như vậy tin tưởng rất đáng được vừa nhìn. Thiết Bổ Thiên cười nhạt, ta tùy ngươi, chương 1874, trù tính thiên hạ từ đó lên. Này sách sách, hai người thấy vậy thật chậm, phá lệ cẩn thận, nhất là đối với trong đó một chút trọng điểm cao thủ, hai người lại càng tẩn mình có thể lực mạnh nhớ kỹ. Cũng không thể mỗi gặp phải một người, sẽ phải chuyển ra sách tới ra tìm một phen sao, cuối cùng một tờ chỉ có một câu nói, thiên khuyết lại viên, phía chính phủ thế lực, yêu tộc thế lực không có ở đây này bình phán trong phạm vi, hai người rối rít thở dài một cái, trong chuyện này, bao hàm như vậy rất nhiều cao thủ, ngay cả thánh nhân cấp tầng thứ siêu cấp cường giả người đều có nhiều cái, thiên nhân cấp càng thêm là đếm không xuể, nhiều như thế cường giả cao thủ cánh vẫn chỉ là giang hồ môn phái thực lực, cũng không bao gồm quan phủ thế lực ở bên trong, còn có yêu tộc, tử tà tình xuất thân yêu tộc, như vậy, đứng đầu cường giả chân thực số lượng là muốn lấy trước mặt số đã biết chữ gấp 2 tính toán vẫn còn gấp 3 tính toán, hay hoặc giả là nhiều hơn lần tính toán, cửu trọng thiên khuyết thực lực quả là như vậy, tất nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Sở Dương nhìn âm u ngoài cửa sổ, có chút than thở nói một câu, những lời này mặc dù là tán dương, sợ hãi than, nhưng còn tràn đầy thổn thức đắc ý vị. Mình bây giờ nhìn nhìn, chẳng qua là thấy được nhiều nhất không tới 1/4 cao thủ, cũng đã trong lòng bị đè nén, năm đó Tử Tiêu Thiên Đế tự hào một mình chiến đấu hăng hái thời điểm, nhớ tới những người này thời điểm, vừa nên như thế nào tức giận, có lẽ thiên ma bên kia càng thêm. Cường đại sao? Thiết Bổ Thiên an ủi. Đây cũng là cũng chưa biết chuyện tình, nàng từ từ nói, hơn nữa. Cho dù bên này so với kia bên cường đại, nếu là người tâm không đồng đều, coi như là mấy ức thiên nhân cấp, thủy chung cũng là vô dụng. Sở Dương từ từ gật đầu, tỏ vẻ cho phép, không từ mà biệt. Tự riêng chỉ là từ này môn phái xếp hạng thượng là có thể nhìn ra, các đại môn phái vì xếp hạng hướng về phía trước một chút có giao ra bao nhiêu cố gắng, có giao ra bao nhiêu tâm cơ mưu tính, đem tinh lực cũng dùng ở nơi này, ai còn suy nghĩ thiên ma, chẳng những không có tinh lực, càng thêm không có thời gian, tên cùng lợi. Như thế nào chỉ tồn tại ở người bình thường trong lúc. Người nơi này, đối với cửu trọng thiên đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương với thần tiên chi lưu. Nhưng, lại có mấy người thoát được quá danh lợi tranh đoạt, còn không phải cùng dạng vì danh lợi mình đấu tranh nội bộ. Ngày ngày đánh sinh đánh chết, hơn nữa. Tử Tiêu Thiên còn xa như vậy. Như vậy xa xôi tin tức, truyền tới, lại bị cố ý áp chế, có thể nhấc lên bao nhiêu bọt sóng. Kích khởi bao nhiêu nhiệt huyết, Sở Dương đột nhiên hiểu năm đó Tử Tiêu Thiên Đế bất đắc dĩ, hậu bối tiểu tử được truyền thừa, vật phong vực ngoại chiến thiên ma, những lời này trong lại có bao nhiêu thê lương. Giống như là hiện tại cha mẹ đối với con nói, ta đời này là không được, Sở có hy vọng cũng ở trên người các ngươi, những hài tử kia. Ngươi hôm nay còn chưa có đi xem đi. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm hỏi một câu nói, không có. Sở Dương biết Thiết Bổ Thiên ý tứ. Trầm giọng nói, hiện tại đã đầy đủ, Thiết Bổ Thiên gật đầu, dằn dặc thở dài, trong ánh mắt ẩn không hề bỏ ý, miễn cưỡng cũng lưu lại lời của. Chúng ta cho bọn họ không được chúc cho tương lai của bọn hắn, vì tương lai của bọn hắn. Sở Dương trầm trầm nói, ta hiểu. Thiết Bổ Thiên ảm nhiên thở dài, không thôi ý càng đậm, bồi dưỡng một người cao thủ cần tốn hao bao nhiêu, bồi dưỡng một người bình thường từ trụ cột nhất bắt đầu khởi bước. Mãi cho đến có thể ngăn cản thiên ma thánh cấp mới thôi lời của, cần bao nhiêu tài phú, bao nhiêu linh dược, bao nhiêu lịch lãm, bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả là trên đời vô song thiên tài, cũng muốn thừa nhận nửa đường vẫn lạc giữ tại nguy hiểm. Hơn nữa, loại này thiên tài vẫn lạc tỷ lệ, so với bình thường võ giả cao hơn ra ít nhất mấy chục lần xác suất, chỉ sợ chẳng qua là bồi dưỡng một hai, bình thường là lớn gia tộc cũng muốn chịu không nổi. Cũng tỉ như hiện tại ở Tử Hà Thành, nghe nói là đại gia tộc Kim gia cùng Ngô gia, dùng bọn họ cả nhà lực, có thể nuôi dưỡng một cái thật chân chính cường giả sao, ở trong mắt bọn hắn, một cái thiên cấp cao thủ, cũng đã là không thể vượt xa siêu cấp tồn tại, nhưng tại chính thức cường giả trong mắt, thiên cấp thực lực người bất quá là một con hơi chút cường tráng một điểm con kiến hôi thôi, Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn dựa vào như vậy, nếu nói đại gia tộc đó là tuyệt đối không thể nào, tài bồi, ra cường giả, ta nghĩ con. Thiết Bổ Thiên có chút mềm yếu địa tựa vào Sở Dương trong ngực, đoạn thời gian này tới nay, Thiết Bổ Thiên thật sự nhớ tại phía xa cửu trọng thiên tiểu Thiết Dương, mẫu được ngàn dặm lần tư mà, trằn trọc trở mình tâm khó khăn nghĩ, đang là bởi vì có, này thiếu niên hài đồng ở, mới Thiết Bổ Thiên phần này từ mẫu lòng tạm thời dời đi. Giờ phút này một nghĩ những hài tử này cũng đem cách mình đi, trong lòng bị đè nén đã lâu tư niệm lòng càng sâu, làm một đời đế vương, Thiết Bổ Thiên như thế mềm yếu thời điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cũng chỉ ở Sở Dương trước mặt lúc mới sẽ xuất hiện, ta làm sao không muốn. Sở Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bùi ngùi thở dài. Ta không chỉ có hy vọng tử, còn muốn cha mẹ. Nghĩ cửu trọng thiên đại lục những cái này huynh đệ bằng hữu. Hai người dựa vào ở chung một chỗ, lẳng lặng địa đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau, chưa từng phát ra đôi câu vài lời. Kể từ khi Sở Dương bọn họ rời đi sau, Hạ Tam Thiên Thiết Vân đế quốc lại bắt đầu tốc độ cao khuếch trương, Thiết Vân góp sắt, có như cùng phong một loại ở Hạ Tam Thiên dông ruổi tung hoành. Hơn nữa, một đội mấy ngàn người võ sĩ, đã bắt đầu cố gắng đặt chân Trung Tam Thiên, thậm chí, Trung Tam Thiên cũng không phải là điểm cuối. Tân nhậm quốc vương Thiết Dương bệ hạ thái độ rất rõ ràng. Quân lâm cửu trọng thiên, hơn nữa, tiểu tử cân nhắc tất nhiên có nhiều vô cùng. Còn không có động tác lúc trước, tiếng gió cũng đã truyền khắp cả cửu trọng thiên đại lục, cửu kiếp kiếm chủ con trai, cửu kiếp chất nhi, Ninh Thiên Nhai là quốc sư của hắn, tin tức như thế, giống như cụ như gió truyền khắp cửu trọng thiên đại lục, gặp phải như vậy cường đại tồn tại tới đánh dẹp, ai không sợ, không chiến trước e sợ sớm vì định cục, huống chi, Du Côn Cắt Ké còn là một siêu cấp làm người ta im lặng. Thêm không đến điều chuyện tình, Phong Vũ Nhu mang thai còn chưa đẻ, tiểu tử lại đã tự xưng là Phong Nguyệt Tôn giả con rể, thật không biết Phong Vũ Nhu một khi đẻ, nếu là đản hạ một cái bé trai, khi Du Côn Cắt Ké nên như thế nào thu tràng. Có thể hay không vội vàng Phong Nguyệt Tôn giả vội vàng làm việc, nếu để cho toát ra một câu, vội vàng sinh. Vợ ta mà tự trông cậy vào hai người các ngươi, cho dù sinh một vạn nam tử cũng vẫn còn không đủ. Phải sinh khuê nữ đi ra ngoài. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu nghe thế tin tức sau, đôi ngây người suốt một ngày, cằm cơ hồ không có rớt xuống đất, nằm mơ cũng không nghĩ ra, Sở Dương tên khốn này con so với hắn còn muốn khốn kiếp, đôi đều có chút lo lắng nặng nề, vạn nhất thật là con đây. Căn cứ hai người đối với kia Du Côn Cắt Ké hiểu rõ, sợ rằng ôm bắp đùi yêu cầu trượng mẫu nương sinh khuê nữ chuyện như vậy mà hắn thật làm được. Một đứa con một nữ cũng là rất tốt, cần phải là ngay cả tục mười mấy thai cũng là con. Phong Vũ Nhu thường xuyên vuốt bụng của mình sởn gai ốc, ban đầu một câu cười giỡn nói, lại chiêu đến như vậy một cái cực phẩm con rể. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, sở hữu cao thâm tu hành giả tất cả cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cửu trọng thiên đại lục linh khí càng ngày càng mỏng manh. Hơn nữa, phi thăng tiêu chuẩn cũng tự hồ ở rớt xuống, thậm chí là cấp tốc rớt xuống, trừ đều biết mấy người tự hồ bị thiên đạo cho phép ở lại cửu trọng thiên đại lục ở ngoài. Những khắc chí tôn lục phẩm trở lên tu vi người, lại cái này tiếp theo cái kia phi thăng, có chút trực tiếp chính là không biết là người nào. Nói tóm lại, cơ hồ cách tam xoa ngũ tựu có một đạo kim cầu rơi xuống. Cho nên mọi người cũng biết, vừa bay một cái, sau đó cách mấy ngày vừa một đạo kim cầu, lại một cái bay, càng về sau, mọi người trực tiếp đều có chút chết lặng, bởi vì, chí tôn lục phẩm dưới cũng bắt đầu phi thăng, lúc trước là đến 10 vạn năm mới phi thăng mấy người. Khi nhưng đều là vĩnh hằng bất hủ truyền thuyết tới, hiện tại đây, nói phi thăng giả cũng nhanh thành rau cải trắng, lạng đường cái, không gì lạ, nói như vậy có thể quá đáng, nhưng trên thực tế, hiện tại tổng cộng còn chưa tới nửa năm thời gian, chà chà chà, cái này tiếp theo cái kia bay, không có 100 cũng không sai biệt lắm, thật lòng nhìn quen lắm rồi, nửa cũng chẳng có gì lạ, phi thăng, làm sao lúc nào như vậy không đáng giá, hình như là phóng cái rắm là có thể thúc giục được từ mình phi thăng giống nhau. Tự là cảm giác như thế, thật là quái tai, vừa bắt đầu còn lẫn nhau hỏi thăm, gì? Hôm nay là ai phi thăng rồi, càng về sau trực tiếp không nghe, yêu người nào, dù sao không phải là ngươi cũng không phải là ta, nếu là ngươi, hai chúng ta hôm nay cũng thấy không đến, chính là, hiện tại làm sao cảm giác phi thăng không có chút nào lực hấp dẫn rồi sao, trước kia còn cảm thấy là xa không thể chạm, mơ tưởng khó cầu chuyện tình đây, lúc nói chuyện vẫn vẻ mặt hâm mộ. Một bộ đau răng bộ dạng, nhưng cũng không giống như trước như vậy khẩn cầu, cuồng nhiệt, này nhất thời, kia nhất thời cũng. Sở gia đại viện, Dương Nhược Lan mỗi lần thấy một đoàn kim cầu ngang trời, luôn là kinh ngạc xuất thần. Tự định giá hồi lâu, sau đó tự lẳng lặng rơi lệ, nửa sau đó lại bắt đầu luyện công, tập thể hình, tỉ mỉ vẽ loạn con lưu lại thuốc, nghe nói như vậy có thể lớn nhất hạn độ giữ vững dung nhan không già. Dương Nhược Lan đối với lần này tỏ vẻ rất tin không nghi ngờ, con ta một ngày nào đó sẽ trở lại gặp ta, ta không thể để cho hắn nhận thức không ra ta. Đối với cái này một điểm, Dương Nhược Lan thái độ rất là kiên quyết, cho nên có đôi khi nếu là Sở Phi Lăng ngược lại có điều lười biếng lời của, Dương Nhược Lan có không chút khách khí đuổi, luyện công, rèn luyện. Ừ, luyện công chẳng qua là duy trì hiện trạng, rèn luyện thân thể mới là đệ nhất yếu vụ, ngươi dám để cho con ta không có cha, ngươi thử một chút. Dương Nhược Lan hung ba ba nói như thế, đối với lần này, Sở Phi Lăng khúng núng, không dám giận cũng không dám nói, lão bà nói đúng lẽ phải, chỉ có thể làm theo, này đôi trừ tu luyện, dưỡng sinh ở ngoài, không có chuyện gì phải đi hạ tam thiên chuyển động, xem một chút cháu, sau đó lại trở lại, tu luyện, dưỡng sinh, sau đó ngốc không được mấy ngày vừa trở về. Đối với loại này tới tới lui lui bôn ba chuyện tình làm không biết mệt, Tùng Hoàng Đền đáp lại, đệ Ngũ Khinh Nhu cầm trên tay một quyển ghi danh sổ ghi chép, ở phía trên thêm vào một khoản, mỗi năm mỗi nguyệt mỗi ngày. Lệ hùng đồ phi thăng cửu trọng thiên quyết. Mỗi năm mỗi nguyệt mỗi ngày, lăng mộ Dương phi thăng thiên quyết. Ngày này buổi trưa, Sở Dương Quang buông xuống cuối cùng một viên cửu trọng đan. Đây là dùng ở cải thiện tư chất thượng cuối cùng một khoản đầu nhập, làm bọn nhỏ ăn xong hôm nay nước canh sau, cả biến chất, đợt trị liệu chung kết. Từ giờ khắc này bắt đầu, Sở Dương có thể vô hạn khẳng định, từ mình trong đại viện đi ra từng cái hài tử, đều muốn được siêu cấp tông môn truy phủng, cho tới tranh mua. Bởi vì vì tư chất của bọn hắn, tùy tiện một cái, cũng đã đạt đến điều kiện như vậy, có như vậy tư cách, thiên tài, từng cái cũng là tuyệt đỉnh, thiên tài, mặc dù tuyệt đối không phải là Mạc Khinh Vũ cố độc hành Sở Nhạc Nhi kia chờ kinh thái tuyệt diễm, nhưng, nhân tài như vậy, đã đạt đến vô luận tại cái gì địa phương, cũng sẽ không bị bỏ qua, chỉ có thể là trung tâm nhân tài. Trọng điểm bồi dưỡng, chương 1875, Thương Mang Sơn, máu tươi giàn giụa. Nhưng hiện tại, trước mắt họ hét loạn lên thế cục, Sở Dương vẫn còn tạm thời sẽ không để cho đám này tiểu tử xuất đầu lộ diện, hơn nữa dưới mắt cũng chỉ là tới một chút tiểu tông cửa nhỏ tiểu phái, có một cái rắm dùng, để cho bọn họ đem người đeo đi, chẳng qua là vô hạn lãng phí, thật chân chính phí của trời, nhưng nếu là không để cho. Hiện tại những thứ này tiểu tông cửa nhỏ tiểu phái, dường như mình hoàng chân chọc không nổi nha, ít nhất hiện giai đoạn là thật tâm chọc không nổi. Cho nên chỉ có thể tiếp tục tuyết cất giấu. Chờ chờ cơ hội, Thương Mang Sơn đỉnh núi, kể từ khi các lộ giang hồ ngang ngược cửa tụ tập đến nơi này, cơ hồ là trước tiên tự chú ý tới. Hơn nữa, kỳ quái chính là, nơi này lại không có quan phủ gác, sự phát hiện này thực, để cho mọi người tất cả mọi người là hưng phấn muốn điên, không có quan phủ nhúng tay, đó chính là nói. Người nào cướp được chính là người nào a, mọi người nhất thời đỏ mắt. Ở vội vã chiếm tiện nghi dưới tâm lý, tự nhiên ở trước tiên, các lộ ngang ngược tự ở dưới chân núi triển khai sống mái với nhau. Một lời không hợp, trực tiếp chính là vung tay, ai không nghĩ thứ nhất đi vào, không muốn đi vào tuyệt đối là ngu, khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cục cục tay, khắp núi máu tươi phiêu lưu, cho nên, đợi đến đệ nhất nhóm người thành công đi lên đỉnh núi thời điểm, từ dưới chân núi đến đỉnh núi trên con đường này, đã biến thành triệt đầu triệt đuôi lò sát sinh. Vừa bắt đầu còn có thể số đích tới đây, đã chết 100, đã chết 300, đã chết 1.000, đã chết 7.000, càng về sau trực tiếp đếm không hết, sở hữu may mắn còn sống sót xuống tới người cũng trực tiếp chết lặng, nhưng, chân chính đạt tới đỉnh núi sau, tất cả mọi người nhanh chóng khôi phục, tinh thần đại chấn, bởi vì mọi người phát hiện, ở nơi này thần nguyên chi cảnh trong, ở đây nghiền nát trấn hồn thạch vị trí. Lại có một thanh hàng quang bắn ra bốn phía tuyệt thế thần phong tà tà sát ở nơi đâu, đón gió rung động, thanh kiếm này, vừa nhìn cũng biết cũng không phải vật phàm, đây thật ra là một câu nói nhảm, có thể trấn áp trấn hồn thạch, làm sao có là phàm phẩm đây, hơn nữa, tin tưởng coi như là thiên nhân cấp bảo kiếm cũng làm không được, hơn nữa thanh kiếm này chủ nhân lại còn không ở chỗ này, mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ đều đỏ, ở bên ngoài liền phát hiện như vậy một cái bảo bối. Như vậy, bên trong đây, chỉ cần có thể đem thanh kiếm này thu vào tay, chuyến này cho dù không uổng, mặc dù sau cái gì cũng không chiếm được, cũng đáng được, dĩ nhiên có thể được đến nhiều hơn tự nhiên hơn lý tưởng, cho là vì tranh đoạt bảo kiếm, vừa đã chết không ít người, rốt cục có một hiện trường võ công cao nhất cướp được nhất trước gót chân, một nắm chặt chui kiếm, khi hắn nghĩ đến, thần kiếm đưa về trong tay mình, xứng đáng đại phóng tia sáng, giúp mình đại sát tứ phương, uy lăng khắp nơi, nhưng là, sự thật vĩnh viễn không có thiết tưởng được như vậy tốt đẹp, kiếm phổ vào tay, trên thân kiếm nhưng ngay sau đó liền nhô ra nồng nặc hắc khí. Này cổ hắc khí, thậm chí có cực kỳ ác độc công hiệu, vị này thiên cấp đỉnh cao thủ, trong nháy mắt tự hóa thành trên đất tro cốt, này kinh khủng cảnh tượng thấy vậy khắp nơi mọi người tẩn cũng sởn gai ốc, ở vừa có mấy người không tin tà chọn lựa bất đồng phương pháp nếm thử, không ngoài dự tính địa đem mình biến thành tro cốt sau, không còn có người dám thử. Chỉ có thể ở nơi đó coi chừng dùng, đã có kiếm, vậy thì nhất định có chủ nhân, nếu kiếm còn sáp ở chỗ này, như vậy kiếm chủ nhân nên còn không có rời xa, nói cách khác, dưới chân núi bảo tàng cũng nhất định còn không có động, nếu còn không có động, ta đây tự còn có hy vọng, nhân tính tham lam, ai cũng như thế, bọn họ tự động quên, thanh kiếm này nếu có thể thay thế trấn hồn thạch phong ấn dưới khói đen, ngăn cản khói đen tàn sát bừa bãi, uy năng khởi cùng không vừa, khởi là bọn hắn có thể nhúng chàm, như thế thần kiếm chủ nhân chẳng lẽ có so ra kém bọn họ bọn này món lòng, như thế dễ hiểu đạo lý, kẻ ngu nhưng thủy chung không tỉnh, thủy chung ôm vạn nhất tính toán, vạn nhất kiếm chủ nhân thật ra thì rất yếu đây, thậm chí so với ta còn yếu đây, vạn nhất như ta suy nghĩ, ta liền chưa chắc không có cơ hội đạt được kiếm này, không biết này có tính hay không là kẻ ngu ngàn lo, tất có được một đây, bởi vì kiếm này chủ nhân thực sự rất yếu, thật so sánh với tại chỗ tất cả mọi người yếu nhược, ít nhất tại trước mắt thật như thế, hơn nữa, cho dù thần kiếm chủ nhân mạnh đến không người nào có thể địch trình độ, nhưng hắn tóm lại là một người độc chiếm không được nhiều như vậy thứ tốt sao. Chờ hắn đi vào thời điểm, lão tử đi theo đi vào, ăn không tới thịt, hút chút nước cũng không được, như vậy địa phương, hút chút nước cũng là phát A, trong hai ngày này, đỉnh núi người đổi nhất ba hữu nhất ba, bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả lục tục chạy tới, cho nên trên đỉnh núi người cũng đang không ngừng địa gặp đuổi. Không muốn trực tiếp giết, Nana sao nhiều đích nói nhảm, con kiến hôi còn dám lên tiếng, sau đó từng đợt ở trường kiếm thượng người chết, biến thành tro cốt, con kiến hôi là chắc chắn sẽ không nhắc nhở gọi mình làm con kiến hôi còn nhỏ tâm tích, sau đó từng đợt lại tới nữa, tiền một lớp nữa biến thành con kiến hôi, câm miệng, sau một lớp có nửa người biến người chết, hóa cốt hôi, như thế tuần hoàn đền đáp lại, tự hồ trở thành một cái chết tuần hoàn. Hiện tại, kiếm linh ba canh giờ bay trở về một lần, vô thanh vô tức tiến vào cửu kiếp không gian, cho Sở Dương chuyển đổi tử khí, Sở Dương tu vi, ở nơi này chính là hình thức con kiến dọn nhà giống nhau chồng chất trong quá trình một chút xíu hùng nhiều, mặc dù trước mắt chỉ là một đan điền đơn độc hạng gia tăng, nhưng theo tử khí dần dần nùng nhiều, sinh cơ cũng dần dần bắt đầu tương ứng tăng thêm, nhưng theo kiếm linh trở lại rời đi vừa trở lại, kia thương mang sơn đỉnh núi tự dần dần bày biện ra một loại kỳ lạ hiện tượng, hơn nữa hiện tượng này còn rất có quy luật, mỗi cách ba canh giờ chừng thời gian, chui này kiếm chỗ ở vị trí sẽ vù vù nửa nửa nhô ra một cổ nồng đậm âm hàn khí, xông thẳng cửu thiên. Ở đoạn thời gian này bên trong, nhưng phàm là nhích tới gần người hết thảy biến tro cốt, căn bản là không cần đụng phải kiếm, nhưng liên tiếp phun trào ba canh giờ sau, tự vừa khôi phục đến lúc ban đầu tinh tế ra bên ngoài mạo âm hàn khí trạng thái, tạm thời không có tính chất uy hiếp, rất hiển nhiên, đây là một chu kỳ, hay hoặc là nói là một âm hàn khí mạnh yếu ba động quy luật, thì ra là hàn khí mạnh yếu là quy luật, hơn nữa còn như vậy rõ ràng, cho nên rất nhiều người lại bắt đầu nghĩ cách, có phải hay không làm như vậy? Có phải hay không làm như vậy? Rốt cuộc mạo thời điểm tốt, vẫn còn không mạo gặp thời hậu tốt, theo như vậy thí nghiệm, lại bắt đầu không ngừng người chết. Thậm chí có chút ít thực lực cao cường người bức bách có chút con kiến hôi đi tới cố ý đụng vào, nguy hiểm. Hy vọng có thể nhận được tiến thêm một bước tài liệu, đáng tiếc, thủy chung không có tiến thêm một bước có thể tư lợi dụng tin tức, chẳng qua là có nhiều hơn người dân mạng mà thôi. Chuyện được copy tại truyện phun, duy nhất lấy được xác thực tin tức chỉ có đại lượng mạo âm hàn khí thời điểm, âm hàn khí trực tiếp giết người. Chút ít mạo thời điểm, thanh kiếm kia không chút lưu tình giết người. Dù sao vô luận loại tình huống nào, đều phải chết người, thủy chung không người nào có thể càng lôi trì một bước, như thế mà thôi. Trên đỉnh núi tro cốt dần dần tích lũy, cả thảy tích nhiều nhiều một tầng, gió núi cùng nhau, đầy trời trắng xóa phấn vụn đi xuống phiêu. Dưới chân núi có người đang cầm hộp cơm bưng chén rượu, cứ như vậy từng ngụm uống, vừa bắt đầu còn chú ý không nên bị tro cốt bay vào mình chén cơm dặm, càng về sau cũng không cần, Nãy nãy chu vi mấy ngàn dặm cũng là như thế, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Đối với đây hết thảy, Sở Ngự Tọa không biết chút nào, cho dù cảm kích cũng sẽ không quan tâm. Tổng yếu cho đám người này một điểm lợi hại xem một chút. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Sở Dương còn nhận được một cái tin tức tốt. Cái này hay tin tức chính là, Sở Dương Phách Mại Đường, rốt cục kiến tạo xong rồi. Cái này Phách Mại Đường chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, nội bộ hoàn cảnh tự nhiên cũng không thể có thể rất lớn. Tính toán đâu ra đấy cũng là có thể chứa dân 3-500 người mà thôi. Nhưng, thủy chung là có của mình bán đấu giá, một cái mới, cũng là chủ yếu tới tiền con đường. Cho nên, Sở Dương bắt đầu tuyển mộ, đấu giá sư, nhân viên tiếp tân, trang sức phòng khách quý, còn có 1-2-3 chờ thuê chung phòng. Hết thảy cũng muốn làm cho lớn vô cùng khí cao đẳng lần, nửa kế tiếp, cũng chỉ chờ khai trương đại cát. Hết thảy, cũng tiến hành được đâu vào đấy. Trong khoảng thời gian này, Tuyệt Đao Đoạn Thương không ngừng mà tới đây, cách Tam Xoa Ngũ sẽ phải tới đi một chuyến, cho Sở Dương đưa đến hắn sưu tập đến linh dược. Nhưng, để cho Sở Dương cùng Đoạn Thương không cũng là trăm mối lo chính là, Cửu Tử Hoàng Hồn Thảo, thủy chung không có tin tức kia, để cho Đoạn Thương không mặt ủ mày chau, để cho Sở Dương cũng là hết đường xoay sở. Cũng bởi vì chuyện này, Đoạn Thương không cũng không có đi Thương Mang Sơn, mạng đều nhanh không có, còn muốn bảo tàng làm cái gì? Nếu là không có Cửu Tử Hoàng Hồn Thảo, Sở Dương đối với Đoạn Thương không thương thế cũng muốn không làm gì được, Cửu Trọng Đan cũng không phải là vạn năng thuốc, đối với như Đoạn Thương không loại này đặc thù thương thế hoàn toàn không có hiệu quả. Theo làm người ta thất vọng tin tức tiến thêm một bước truyền đến, Đoạn Thương không mặt mày ủ dục đi tới Sở gia đại viện, mới vừa ngồi xuống tựu chợt thở dài một hơi, ai, xem ra lão hủ thật sự không có gì hy vọng, thiên muốn chết ta a. Kia Cửu Tử Hoàng Hồn Thảo, cũng là phát hiện một bụi, không nói trước giá tiền quý được không hợp thói thường, xa xa ra ngoài lão phu thừa nhận năng lực, hơn nữa, ở 2 tháng lúc trước còn đã bị Hồng Trần Như Mộng Hi người muốn đi, nếu là những thế lực khác, lão phu bao nhiêu còn có chút mặt mũi, nhưng đối với Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng là toàn bộ không làm sao hơn. Hồng Trần Như Mộng Hiên, Sở Dương nhíu mày, Cửu Trọng Thiên Khuyết đứng hàng thứ 3, Đông Hoàng Thiên xếp hàng thứ nhất, cái kia siêu cấp tông môn, chính xác, như thế nói đến, vậy chúng ta thật đúng là đủ xui xẻo. Sở Dương thở dài, Hồng Trần Như Mộng Hiên, đừng bảo là Sở Dương chọc không nổi, Đoạn Thương không giống như trước chọc không nổi, người ta một đầu ngón tay là có thể bóp chết. Sở Dương, Đoạn Thương không mặc dù không đến nỗi bị một ngón tay đầu bóp chết, bất quá cũng là hơi chút dùng nhiều thêm chút sức khí, cũng có thể dễ dàng bóp chết, hiện tại Tử Hà Thành khói lửa lên, phiêu diêu muốn ngã. Sở Dương cau mày, nói, Đoàn lão, ngài cái kia ở giữa tiệm cơm, ta cảm thấy được sẽ trở thành là một người tam giáo cửu lưu tụ tập đất. Hơn nữa, hiện tại mọi người hỏa khí cũng rất vượng. Chỉ sợ ngài sẽ rất dễ dàng bại lộ a. Đoạn Thương không thở dài nói, ai nói không phải là đây, mấy ngày qua, hắn đã ở vì chuyện này rầu rĩ, thân là người từng trải hắn, làm sao có thể không rõ đạo lý này, muốn thân phận bại lộ cũng không phải là cái gì đại sự, chân chính vấn đề thủy chung là hiện tại có thương tích trong người. Căn bản không phải đối thủ của người ta a. Vạn nhất ngay cả lúc trước cái kia chút ít cừu gia cũng tới. Thân phận bại lộ, mình cũng chỉ có chờ chết kết quả. Sở Dương ánh mắt lóe lên một chút, Đoạn Thương không ánh mắt cũng lóe lên một chút. Hai người cũng đang lo lắng, đem ngươi kia phá tiệm cơm đóng sao. Sở Dương ngữ ra kinh người, trong giọng nói nhưng mơ hồ mang có một loại ra lệnh mùi vị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1876, người nào quỷ kế được như ý? Phá tiệm cơm. Tiệm cơm. Đoạn Thương không trên mặt kinh luyên một chút, nói, ta nói Sở đại thiếu gia, ta đây chính là Tử Hà Thành xếp hàng thứ nhất trụ được. Không phải là cái gì phá tiệm cơm, Đoạn lão, ngài mạng đều nhanh đưa nơi nào. Còn không phá. Ngươi còn muốn làm sao phá? Sở Dương cười dài nói, đóng cửa cũng là một biện pháp. Đoạn Thương không thở dài, bắt đầu thật tình suy tư chuyện này khả thi, hỏi, vấn đề chính là, cho dù đóng cửa, ta có thể đi nơi nào đây? Ta thủy chung cần một cái đặt chân địa a, tuyệt đối diệt có vấn đề, ngươi có thể đến nơi này của ta a. Sở Dương Thái Sơn chắc, ta còn thiếu quản gia, ta sẽ không để ý, nhưng là ta để ý, ngươi để cho ta. Đường đường thánh cấp, tuyệt đao, tới cho ngươi làm quản gia. Ngươi thực có can đảm nghĩ a, Đoạn Thương không ánh mắt thoáng cái trừng lên, ta quả thật rất cảm tưởng. Cùng tin người khác tuyệt đối không nay nghĩ đến đường đường tuyệt đao đoạn thương không sẽ cho ta đây nho nhỏ địa cấp làm quản gia. Phải không? Sở Dương cười híp mắt hỏi, dạ. Đoạn thương không chán nản, một mình ngươi cân nhắc một chút, cho dù có người nói cho ngươi cừu gia, tuyệt đao đoạn thương không tự cấp một cái địa cấp cao thủ làm quản gia, ngươi đoán bọn họ sẽ tin sao? Sở Dương hỏi, tráng, sẽ không? Đoạn thương không ánh mắt sáng ngời. Cho ta làm quản gia chỗ tốt vẫn còn rất nhiều, trừ có một mới điểm dừng chân, thật lớn trình độ địa tránh cừu gia ở ngoài, ngươi ở chỗ này của ta, ta liền có thể bất cứ lúc nào giúp ngươi điều trị một chút thân thể, thật ra thì cách được xa, ngươi không có phương tiện ta cũng vậy không có phương tiện, hơn nữa thân thể của ngươi khí huyết mỗi thời mỗi khắc đều ở vận hành cũng là không giống nhau tích, Sở Dương lười biếng nói, ngươi cho ta làm quản gia, mọi người tựu là người mình. Ta không muốn mất đi ngươi cái này quản gia tự nhiên được gấp bội dụng tâm thay trị cho ngươi đã thương, nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ còn không đủ sao? Sở Dương cổ động như hoàng miệng lưỡi hết sức uy bức lợi dụ khả năng chuyện, lời này nói tháo để ý không tháo, quả thật như thế. Đoạn thương không trầm ngâm một hồi lâu nói, ta vừa không có tính toán thật đem ngươi trở thành nô tài. Ngươi nếu là thật sự không muốn coi như xong, dù sao hiện tại ta cũng vậy có quản gia, không bắt buộc không bắt buộc. Bất luận ngươi có cho hay không làm quản gia, ta cũng sẽ làm hết sức. Ai nói ta không muốn, đoạn thương không bật thốt lên, lão phu cầu cũng không được. Đang có ý đó, ngài nguyện ý. Sở Dương ngất một chút, rất có chút ít không thể tin bộ dạng, ngài thật đúng là để cho ta đại xuất ngoài ý liệu a. Ta nhưng thật ra là nói giỡn, tự thân phận của ngài, tại sao có thể cho ta làm quản gia đây? Đoạn lão ngài cười giỡn, đây là người gì kia? Đang nói mát, vì bức lợi dụ, nói cái gì cũng làm cho hắn nói cuối cùng còn tới cười giỡn, cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng Sở Dương hiện tại trang bức đã là trăm vạn năm cũng chưa chắc có một, ai, ta cũng không thể thượng vội vàng để cho ngươi tới đi. Ngươi đã đồng ý, lão tử dĩ nhiên muốn bắt kiều, bằng không, hừ hừ, nhưng là ta cũng không có cho nói giỡn. Đoạn thương không lại có một loại quỷ kế được như ý ánh mắt. Ngươi ngày đó cùng Lý Gia đại chiến, ta thật ra thì cũng đã muốn đã tới, không đi theo ngươi, vốn cảm giác đau này đã thương không có bảo đảm ngươi muốn thật mất, ta đây đã thương cũng là không có hy vọng, hơn nữa, hiện tại phong vân hội tụ ở ngươi nơi này ta liền có hơn chỗ ẩn thân. Nếu là còn lúc nào cũng ở tửu lâu xuất đầu lộ diện, không ra 3 năm ngày tự thật sẽ bị người nhận ra, nói cho ngươi lời nói thật sao hiện tại đã có người có hoài nghi tử. Đoạn thương không thật to thở dài. Ngươi nói một điểm không sai, có nhiều cái cừu gia đã đi tới Tử Hà Thành, ta cảm giác bị hãm hại. Sở Dương có chút buồn bực, này coi như là dời lên tảng đá đập mình chân sao. Vẫn còn nói tiểu gia tước rốt cuộc không có đấu thắng chim sẻ, ha ha. Đoạn thương không râu mép vểnh lên, ta mấy ngày qua như vậy chuyên cần ngươi tựu không có cảm giác sao. Sở Dương chán nản thở dài, được rồi, ta cũng vậy coi là bao nhiêu có chút thân gia. Không nhiều lắm ngươi này há mồm ăn cơm. Thu thập một chút ngày mai tới đây sao? Tốt. Tuân lệnh. Đoạn thương không cười ha ha đi. Nhìn đoạn thương không rời đi. Sở Dương khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt thần bí nụ cười. Hãm hại rồi. Rốt cuộc là người nào được như ý rồi sao? Ngươi đã tới. Tiến vào. Chẳng lẽ còn muốn đi sao? Cho dù muốn đi. Ta chịu sao? Ngươi có thể sao? Đây cũng là ta mạng lưới đến thứ nhất thánh cấp cao thủ A. Sở Trang chủ hừ cười nhỏ trở về tìm lão bà, tỷ thí vật lộn công phu đi, bên kia bên trong phòng, Ngôn Như Sơn rất bí ẩn biểu môi, cái này tiểu hồ ly, Miêu Nị Nị than thở, ai, Sở Dương cái này có thể thảm, bị kia lão hồ ly cho thiết kế, hắn làm sao dễ nói chuyện như vậy mạng, Ngôn Như Sơn trố mắt, nhìn chầm chầm Miêu Nị Nị, một hồi lâu sau mới thanh âm cổ quái hỏi, người nào dễ nói chuyện a? Ngươi nói ai là hồ ly? Ngươi nói cái gì đó? Còn có thể là ai, đương nhiên là cái kia đoạn thương không. Miêu Nị Nị tức giận không dứt, ta còn có thể nói gì, hãy nói cái kia đoạn thương không không phải là một món đồ quá, lợi dụng Sở Dương để che tai họa. Không phải là Sở Dương mở ra cười giỡn sao, hắn bắt này một cái cười giỡn, không thuận theo không buông tha, cái gì đồ chơi, Ngôn Như Sơn mắt mũi trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, thương thiên A, đại địa A, đây là cái gì tình huống, chỉ cần là người. Là có thể nghe rõ chuyện tình, làm sao đến Miêu lão sư này, tựu cả trái ngược đây. Lại có thể nói được như vậy để ý thẳng khí duy, Đương nhiên, làm sao có cái bộ dáng này đây? Nguồn truyền phun.vn, Ngôn Như Sơn trợn mắt nhìn hồi lâu ánh mắt, cuối cùng chán nản cúi đầu, nói, ta rốt cục triệt ngộ, ngài là miêu tộc, nói tất cả đều là mèo nói, ta cùng ngài tại sao có thể có tiếng nói chung? Ngủ đi, vừa nói hướng trên giường một nằm, không có động tĩnh, xác định không cách nào câu thông, vẫn còn vội vàng phân đạo sao, nửa cùng vị này miêu tộc chi sư pha trộn đi xuống, khẳng định phải đem chính mình mang sai lệch, miêu nị nị không hiểu chút nào, ngươi nói cái gì đó. Ta nói đạt được minh chính là cửu trọng thiên khuyết phía chính phủ thông dụng ngữ, bản miêu tiếng phổ thông nói đến phi thường tốt, ngươi động hãy cùng ta không có tiếng nói chung đây. Lắc lư cái đuôi, buồn bực đi ra ngoài, Ngôn Như Sơn rên rỉ một tiếng, túng quá chăn tựa đầu che lại, chịu không được, thật lòng chịu không được, rạng sáng, Ngôn Như Sơn một thân màu xanh nhạt áo choàng, trang phục chỉnh tề, đi tới trong viện, sương sớm mờ ảo, này công phu, bọn nhỏ cũng còn ở trong mộng đẹp, cũng chỉ có Sở Dương cùng Vương Đao đứng ở chỗ này, huynh đệ. Có chuyện muốn trước thời hạn nói cho ngươi xuống. Ngôn Như Sơn thanh âm trầm trọng, thương thế của ta đã toàn bộ tốt lắm, hôm nay cho Vương Đao tăng lên xong, ta liền muốn cáo từ, lúc này đi. Không hề nữa ở lâu một thời gian ngắn rồi. Sở Dương đối với Ngôn Như Sơn nói muốn rời khỏi ngoài ý muốn cực kỳ, từ, hiện tại Tử Hà thành gió nổi mây phun, ta bên kia cần chỗ của ta nhiều lắm. Ta ở ngươi nơi này dưỡng thương thật lâu, đã là làm trễ nải rất nhiều chuyện, ta cần nhanh đi về xử lý. Ngôn Như Sơn thản nhiên nói, vi huynh mới nhưng vẫn còn. Phía chính phủ người, có rất nhiều thân bất do kỷ, Sở Dương cười cười, ta hiểu. Ngôn Như Sơn toàn bộ không che giấu tán thưởng cười cười, đối với Sở Dương dứt khoát, trong lòng thật là có chút vui mừng, duy có chịu được ly biệt khổ sở, mới có thể hơn mong đợi gặp lại vui sướng. Đạo lý này cho dù ai cũng hiểu. Nhưng chân chính sự đáo lâm đầu có thể làm được như thế không câu chấp, lại không nhiều. Vương Đao, ngươi tới đây. Ngôn Như Sơn ngoắc ngoắc tay, Vương Đao có chút mê võng đất đến Ngôn Như Sơn trước gót chân. Ngôn Như Sơn ngửa mặt lên trời trầm ngâm một lúc lâu, thanh âm nghiêm túc nói, Vương Đao, ta Ngôn Như Sơn cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ có giết qua sát thủ cùng thích khách, còn chưa từng tự mình bồi dưỡng quá sát thủ hoặc thích khách. Giờ này ngày này, ngươi là người thứ nhất, có lẽ vẫn còn cuối cùng một cái. Ngôn Như Sơn trầm thấp nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, sau này, làm huynh đệ của ta một cây đao, cho dòng ruổi giang hồ, cho núi đao biển lửa, cho vào sanh ra tử, cho phách khai thiên địa. Ngươi, có chịu không? Vương Đao đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, là. Tiểu nhân đáp ứng. Tiểu nhân mạng vốn là công tử cứu, công tử chính là tiểu nhân vương, ta là Vương Đao. Ta nguyện ý vì công tử, làm hết thảy chuyện. Muôn lần chết bất hối, rất tốt. Ngôn Như Sơn chậm rãi gật đầu, xem ra mấy ngày qua, ngươi đi theo Miêu lão sư vẫn còn học vài thứ, vừa nói, Ngôn Như Sơn vung tay lên, Sở Dương cùng Vương Đao đồng thời cảm giác, không cùng thiên địa vào giờ khắc này không khỏi địa biến mất rất hoàn toàn, khắp thiên địa, cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ, Ngôn Như Sơn phất tay trong lúc, đã xem cả thiên địa cùng nhau che đậy, sau một khắc, hắn sờ tay vào ngực, từ trong lòng ngực móc ra một cái rất có chút ít thiếu tổn hại kỳ quái bình, cái này bình khó nén trên của hắn năm tháng lưu lại loang lỗ dấu vết, hiển nhiên đã trải rất nhiều xuân thu, nhưng vẫn hình dạng hoàn hảo, có thể thấy được Ngôn Như Sơn đối với chi coi trọng, đây là đang thật lâu lúc trước, quân thượng tìm một nhóm tuyệt thế linh dược, kiếm đủ đại lượng, mang đến Tử Tiêu Thiên, mời Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào trợ giúp luyện chế linh đan. Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào dùng nhóm này thuốc, luyện 12 mai linh đan. Ngôn Như Sơn trong mắt lộ ra tự đáy lòng nhớ lại thần sắc, Sở Dương trong lòng chấn động, quân thượng, dĩ nhiên là Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn cùng nhau một nhóm tuyệt thế linh dược, có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn như thế coi trọng linh dược, nên là cái gì cấp bậc linh dược đây, Sở Dương đến đây, quả thực có chút không dám tưởng tượng, hơn nữa, lấy Tuyết Lệ Hàn năng lực, lại còn không có nắm chặt từ tự luyện chế, mà là muốn giao cho Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Có thể thấy được kia trịnh trọng chuyện lạ nơi. Sau lại, quân thượng đem nhóm này linh đan dùng xong 3 miếng, dùng để nuôi trồng trẻ tuổi. Tử Tiêu Thiên Đế đại nhân vẫn lạc sau, quân thượng sẽ thấy cũng không bỏ được vận dụng nhóm này đan dược, năm đó cấp trên của ta lập nhiều công lớn, phần thưởng không thể phần thưởng, quân thượng ban thưởng hạ linh đan một quả, chính là cái này. Nhưng, này 12 viên thuốc, cũng là 3 viên một loại, mà một quả chỗ ở một tổ, chính là đao thần có 3, trong đao chi bá thần. Hùng tráng uy mãnh. trong đao chi thánh thần, vương giả chi lưỡi dao. Về phần cuối cùng một quả, chính là trong tay ta này một quả, viên thuốc này, là vì trong đao chi sát thần, viên thuốc này ẩn chứa có tiên thiên đao khí một luồng. Viễn cổ khai thiên tích địa lúc hỗn độn đao khí. Lấy linh dược trung hòa, bao vây, hóa thành thân thể con người có thể hấp thu lực lượng, một khi đao khí nhập vào cơ thể, thì vô kiên bất tồi, không có lao không phá, sát tâm lên, thì không bàn về trước mặt là cái gì, đều là dễ như trở bàn tay. Chương 1877, trong đao chi sát thần. Cấp trên của ta đối đãi thị cùng thân tử, hắn tự thân tu liêu chính là kiếm, chưa từng kim tu đao pháp, cho nên sẽ đem này cái linh đan để lại cho ta, mà ta cũng có của mình độc môn binh khí, được viên thuốc này cũng là được vật mà không có gì đất vứt tới hơn đáng tiếc. Hơn nữa này linh đan chỉ có từ người bình thường thời điểm tự phục dụng, công hiệu mới có thể lớn nhất, cho nên ta cũng vậy vẫn trực tiếp sử dụng rụng. Lúc trước vốn là nghĩ muốn tặng cho Sở Dương, nhưng Sở Dương bản thân cũng là không luyện đao, cho đến phát hiện ngươi, ta tin chắc ngươi mới là này cái linh dược người hữu duyên. Ngôn Như Sơn trầm trọng nói, thế sự huyền bí khó lường, định số duy bằng. Một cái vốn là cùng trong đao sát thần hoàn toàn không có ràng buộc người, nhưng cuối cùng chiếm được viên thuốc này, thiên ý khó dò a, ngươi ăn vào viên thuốc này, ta giúp ngươi vận công luyện hóa, mong đợi có thể thành tựu trong đao chi sát thần, để cho thực lực của ngươi từ một người bình thường, lột xác trở thành thiên cấp đao đạo võ giả, thực hiện một giấc mộng huyễn loại bay vọt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngươi chi thực lực là trống rỗng mà được. Muốn chân chính dung chi dụng, vẫn nếu không đứt tôi luyện, không ngừng mà lĩnh ngộ, không ngừng mà đi sát lục, như thế mới có thể từ từ nhận thức, chân chính thông hiểu đạo lý, thuận buồm xuôi gió, mới có tiếp tục tăng lên khả năng, này một đan, có lẽ có thể có tạo ra được một cái tuyệt thế sát thủ, cho nên chúng ta vẫn thận trọng, không dám nhẹ dùng. Hôm nay nếu không phải Tử Hà thành phong vân tế hội, huynh đệ của ta thực lực mỏng bó, vô lực tự vệ, mà ta, dưới tình huống như vậy vừa chi bằng rời đi, phân thân thiếu phương pháp, ta tất nhiên chưa chắc sẽ ra hạ sách này. Ngôn Như Sơn nghiêm túc hỏi, ngươi có thể minh bạch chưa? Tiểu nhân hiểu. Tiểu nhân chi hôm nay, là vương ban tặng. Tiểu nhân tương lai, giống như trước là vua sở hữu, vương đao đích lưng sống rất được thẳng tắp, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kiên nghị, Sở Dương trong lòng giật mình. Ngày đó ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục thời điểm, từng nghe đến Tử Tà Tình nói về, bực này tốc độ tu luyện vừa bị cho là cái gì, ở Cửu Trọng Thiên khuyết đại trong gia tộc, có không chỉ một loại thủ đoạn, có thể làm cho một cái tay trói gà không chặt người bình thường, trong một đêm thành tựu chí tôn tu vi, thậm chí cao hơn tu vi. Lúc ấy nghe được câu nói kia, Sở Dương trong lòng không phải là không hoài nghi, người bình thường, làm sao lại có thể ở sớm tối trong lúc biến thành cao thủ, như tất nhiên như thế, đống lửa còn liều mạng luyện công làm cái gì, tìm đại gia tộc đầu nhập vào cũng chính là. Nhưng là hiện tại, hắn nhân tin, 10 đủ 10 tin, bởi vì trước mắt này viên thuốc thật có thể làm cho một người bình thường, ở một khắc trong lúc, biến thành thiên cấp cao thủ, sớm tối trong lúc, tự lột xác thành một cái đủ để chiến thắng có vô số kỳ ngộ cửu kiếp kiếm chủ, chỉ cần điều kiện tiên quyết là Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn thuốc, Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào thuật luyện đan, hai vị đế quân hợp tác, đặt ra như thế nghịch thiên cấp khác thần dược, Ngôn Như Sơn thanh âm dằn dặc truyền đến. Sớm tối thành công, lột xác vô tận, cho nên loại đan dược này tự kêu là một bước lên trời, một bước lên trời, danh phù kỳ thực, Sở Dương hít một hơi thật sâu, trên đời thậm chí có loại này thuốc tồn tại, hắn không khỏi đang nhớ lại Đổng Vô Thương, kia trong đao chi bá thần nếu để cho Đổng Vô Thương ăn. Kết quả đem sẽ như thế nào? Tiếp theo nếu là nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn, nhất định phải hỏi một chút, loại vật này cũng không thể đặt ở lão già kia trong tay lãng phí, ở Sở Dương tự định giá hết sức. Bên kia đã bắt đầu, quá trình này có rất thống khổ. Ngôn Như Sơn trầm giọng nói, ngươi nhất định phải nhẫn nhịn được, nếu là chịu đựng không nổi, chỉ có bạo thể một đường hoặc là một bước lên trời, hoặc là một bước thăng thiên, là, hé miệng, Ngôn Như Sơn lớn tiếng quát, vương đao không tự chủ được há mồm, kia chỉ cổ xưa bình trong nháy mắt nghiền nát, một quả lóe ra tử sắc quang hoa thần dị đang dược, dằn dặc phiêu khởi, một đạo bén nhọn ánh đao mơ hồ lóe lên, nhưng này mơ hồ lóe lên trong. Lại tự hồ như có hoa phá thương khung uy thế, đi. Ngôn Như Sơn vung tay lên, đan dược, sưu, một tiếng rụng rơi xuống vương đao trong miệng, ở đan dược cửa vào cái kia một cái chớp mắt, Ngôn Như Sơn đột nhiên trợn mắt một tiếng chợt quát, hạ, nhưng ngay sau đó một chưởng kẹp lấy phong lôi bắt đầu khởi động, mạnh mẽ vỗ vào vương đao trên đầu, phanh, Sở Dương rõ ràng thấy, một đạo chói mắt quang hoa từ Ngôn Như Sơn trên tay lóe sáng, thẳng tắp địa rót vào vương đao ót. nhưng ngay sau đó, lại là một tiếng trầm giọng hét lớn, hướng, bày tay trái bất động, hữu chưởng nhanh như tia chớp rơi vào vương đao trước ngực, nhưng ngay sau đó, Ngôn Như Sơn thân thể thường thường phiêu khởi, một tay đặt tại vương đao trên đỉnh đầu, một tay đặt tại vương đao bộ ngực, cả thân thể đứng chổng ngược dựng lên, nhưng ngay sau đó thắt lưng sống cong, một cái chân thượng dày, phanh, địa nghiền nát, cúi xuống tới một cước tim chính xác địa điểm ở vương đao xương cổ thượng. Nhưng ngay sau đó cái chân còn lại cũng là đồng dạng động tác chống đỡ ở vương đao hậu tâm. Giờ phút này Ngôn Như Sơn cả người bày biện ra một loại quái dị tới cực điểm tư thế huyền phù ở giữa không trung, vương đao trên mặt đột nhiên lộ ra quái dị tới cực điểm thần sắc, hắn làm như không nhịn được há mồm muốn gọi, nhưng Ngôn Như Sơn một hơi thổi ra sinh sôi ngăn lại cái miệng của hắn. Tay hắn cánh tay muốn động, Ngôn Như Sơn chân nhất phân, bành bạch hai tiếng, vương đao hai cánh tay trực tiếp trật khớp. Nửa một cái chớp mắt, hắn tự hồ khó có thể chịu được muốn đứng lên, nhưng ở ngang hông thế nào chỉ chân chợt phát lực, làm hắn nửa người dưới, hô, một tiếng toàn bộ chìm vào dưới đất, nhưng ngay sau đó, Ngôn Như Sơn lại là quát to một tiếng, oanh một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, cả sân mặt đất trở nên kiên hơn tinh cương, đem vương đao thân thể thật chặt giam cầm ở, ngươi nếu là không chịu nổi, chính là chờ tan xương nát thịt, hôi phi yên diệt sao, Ngôn Như Sơn thanh âm lạnh lùng trầm trầm, trong đao chi sát thần. Há lại dễ dàng như vậy hấp thu, không cần khổ trung khổ, ngươi tại sao phải đi giết người? Nguồn truyền phun.vn, muốn một bước lên trời, có thể nào không trước rơi xuống địa ngục, chịu đựng tôi luyện, cho ta định, vương đao cả người da thịt, huyết mạch tự hồ cũng cổ ở ngoài mặt. Như cùng một cái con màu xanh con dung, chậm rãi di động, du động, từ từ, màu xanh vừa biến thành màu đỏ nhạt, sau một khắc, cả người huyết mạch đột nhiên nổ, da thịt trong nháy mắt bại, vẫy ra huyết vụ như mưa, đầy trời rơi. Ngôn Như Sơn hét lớn một tiếng, siêu phàm nhập thánh chi tu vi tức thì toàn diện triển khai, mạnh mẽ thu về, đè ép. Huyết vụ ở còn chưa tới kịp ly tán trong nháy mắt, đã bị sinh sôi đuổi tiến thân thể, chảy ngược trở về trong huyết mạch thân thể mặt ngoài tàn phá da thịt cũng theo đó nhanh chóng khép lại. Vương đao khóe mắt đã nhỏ ra máu tươi, trước nay chưa có cường đại áp lực, thống khổ chí cực cảm giác đau đớn cảm giác. Còn có khó nói lên lời hỏng mất cảm. Nhưng hắn không động đậy năng động gọi không thể gọi, loại này tăng lên quá trình, tin tưởng rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng không gì hơn cái này, thực thực là đệ nhất thiên hạ chờ cực hình. Sở Dương nhìn trong lòng một trận không khỏi cảm khái, loại này từ người bình thường một bước lên trời chuyện tình, nơi nào là có thể dễ dàng làm đến. Muốn lên trời, tự nhất định phải trước chuẩn bị thăng thiên, đang nghĩ như thế trong sân Ngôn Như Sơn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì vương đao kinh mạch mặc dù đang trải qua cải tạo sau, lại đang Ngôn Như Sơn là không đứt chữa trị trong, có thể thừa nhận như vậy dược lực, nhưng, trong lòng kia tích tụ cừu hận, lại đột nhiên dâng lên, trong đao chi sát thần đao khí ở gặp gỡ đến như vậy cừu hận ý đâm kích dưới, trong lúc bất chợt trở nên điên cuồng mà không có thể ngăn chặn, mắt thấy cái này muốn từ vương đao trong thân thể dữ dội hướng ra, một khi lao ra, vương đao tự hủy diệt, Ngôn Như Sơn thiên toán vạn toán tính sai điểm này. Một bước lên trời đang chính là đặt nền móng, để cho một người khởi bước, trực tiếp từ thiên cấp bắt đầu. Nhưng, địch tới một người bình thường cừu hận có thể mạnh bao nhiêu? Cho nên từ trước đến giờ chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Nhưng, vương đao lại bất đồng, vương đao thật sự lưng đeo huyết hải thâm cừu. Mặc dù đã báo thù nhưng, thời gian rất ngắn, hết thảy cảnh tượng thê thảm còn đang rõ mồn một trước mắt. Thời thời khắc khắc ở trước mắt hiện lên cái loại này cừu hận chi hỏa quả nhiên là sôi trào cực kỳ, như thế cừu hận dưới, trong đao sát thần đao khí giống như tao ngộ thập toàn đại bổ, trực tiếp không có thể khống chế lại, Ngôn Như Sơn sắc mặt thảm biến, Sở Dương không biết ý tưởng có chút buồn bực nhìn Ngôn Như Sơn, vương đao thân thể đã có từng đạo vết máu bày ra, vết máu nếu là áp không đi xuống, vương đao hẳn phải chết. Một bước lên trời đang tự nhiên trở thành phế thải, Ngôn Như Sơn ánh mắt chợt lóe. Nhất thời đã quyết định, việc đã đến nước này, phải đột nhiên, hắn đột nhiên há mồm chợt khẽ hấp, một cổ tuyệt cường hấp lực, đưa trước người biến thành chân không, biến ngồi không gian hắc động, Sở Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình ở nơi này chính là hình thức hấp lực dưới lăng không dựng lên, cấp tốc trước phiêu, hẳn là Ngôn Như Sơn dùng một hơi, đem Sở Dương cả người hút tới đây, Sở Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí cho dù có sở đề phòng, cũng vô dụng, giữa hai người chênh lệch thực sự quá xa xôi. Ngôn Như Sơn toàn lực ứng phó thời điểm, một hơi đã vượt qua Sở Dương cực hạn, Sở Dương trong nháy mắt đã đến Ngôn Như Sơn trước mặt, Ngôn Như Sơn chợt vừa phun khí, trong miệng bạch quang hiên động, thế nhưng hóa khí vì châm, ở Sở Dương 10 đầu ngón tay tim đoan cũng đâm một chút, Sở Dương còn chưa cảm giác được đau đớn, 10 giọt máu tươi đã nhanh chóng ly thể tung bay ra. Vào lúc này, phương đao cả người huyết mạch lại một lần nữa nổ, Ngôn Như Sơn một tiếng thét dài, Sở Dương cái kia 10 giọt máu từ vương đao trên đầu tích lạc, nhanh chóng sáp nhập vào vương đao thân thể, một đạo nghiêm nghị đao khí rõ ràng thoáng hiện, từ vương đao trong thân thể quanh quẩn muốn ra, một tên kỳ quái đồ án, cứ như vậy ở vương đao trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện, nhưng ngay sau đó hóa thành một cái lưới lớn, chợt chụp xuống. Vương đao thân thể phun ra huyết vụ lại bị này trương trống rỗng sinh ra lưới toàn số khép lại ở, thật chặt bị trói ở vương đao trên thân thể, chợt biến mất không thấy gì nữa, huyết vụ cũng lần nữa chảy trở về. Đao khí ở vương đao hai cánh tay quanh quẩn suốt một tuần, rốt cục trở xuống trong đan điền. Cùng lúc đó, một cổ khó tả tối tăm hơi thở chợt bay lên, đây là đột phá hơi thở. Sở Dương rất rõ ràng, từng đạo đột phá hơi thở không ngừng bộc phát ra, võ đồ trong nháy mắt sau, lại trực tiếp vũ sư, nhưng ngay sau đó chợt một nổ tung, đến võ tông. Tùy theo kế tiếp bay lên. Võ tôn, võ vương, nhưng ngay sau đó đao khí chợt một trận quanh quẩn, vương đao trong cổ phát ra thống khổ rên rỉ. Ánh đao đại thịnh, đao vương, nhưng ngay sau đó từng bước lần nữa bay lên. Đao hoàng, đao thánh, đao trung chí tôn, tam phẩm, ngũ phẩm, Sở Dương thấy vậy trợn mắt hốc mồm, như thế thăng cấp, như thế tốc độ, tất nhiên thấy những điều chưa hề thấy, lần đầu thấy qua, hơi thở ầm ầm một trận nổ tung, vương đao trong cổ chợt phun ra một khối tử hắc sắc máu đồng, nhưng ngay sau đó oa oa chảy như điên, từng cục tương tự máu đồng không ngừng mà phun ra, rơi trên mặt đất. Rầm rầm rầm, trên người liên tiếp không ngừng xuất hiện da thịt nổ hiện tượng, nhưng có Ngôn Như Sơn ở bày dùng mạnh mẽ tu vi khống chế thân thể chữa trị, vòng đi vòng lại, thủy chung khiến cho thân thể không sức mẻ. Đây chính là quy tắc vận dụng cùng ứng dụng, chương 1878, Nam Nhi chấp đao liền giết người. Sở Dương nhìn mí mắt trực nhảy, quả nhiên là mở rộng tầm mắt, đao khí cuối cùng ở vương đao trên cánh tay hiện ra, chợt lóe sáng trong lúc, bầu trời tựa hồ cũng tùy theo phát sáng một chút. Đao khí chuyển hiện lên màu vàng, lúc này đã là địa cấp, Ngôn Như Sơn sắc mặt dần dần tái nhợt, thở hổn hển, cả người y phục cũng bị mồ hôi làm ướt, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm hai mắt, luôn luôn, mảy may cũng không dám có chậm trễ, hiện tại mới thật sự là nhất mấu chốt nhất thời khắc, có chút mồ hôi chảy vào trong ánh mắt của hắn, hắn nhưng ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, trực tiếp vận công đem chi chân làm một đoàn sương mù, ánh đao còn đang lột xác, hôm nay đã biến thành vàng sẫm sắc. Này ý tứ hàm xúc vương đao trước mắt chi tu vi đã đạt đến địa cấp trung giai trở lên, mà cái loại này đủ để tàn sát thiên địa hơi thở, đã rất rõ ràng như thấy, cha ngươi là chết như thế nào? Ngôn Như Sơn u ám hỏi vương đao, vấn đề tới đột ngột vô cùng, vương đao cả người hơi thở đấu đột nhiên một trận cổ lay động, một cổ thâm trầm oán độc khí tức thì bộc phát. Vào giờ khắc này, hắn tự hồ thấy được cha già bị ác nô một cước đá vào bộ ngực, máu tươi cùng phun hình ảnh. Mẹ ngươi là chết như thế nào, anh của ngươi ngươi chị dâu là chết như thế nào, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, chết như thế nào, ngươi thích nhất người, là chết như thế nào, nàng trước khi chết. Nhận chịu như thế nào nhục nhã, bọn họ có từng nhắm mắt, bọn họ có từng cam tâm, nửa tới một lần, ngươi có dám giết địch nhân của ngươi, một đao giết chi, thiên hạ nếu có như thế ác nhân, giết chi có thể có thẹn, địch nhân là cái gì, địch nhân tựu là cừu nhân, cái gì là cừu nhân. Nghĩ nghĩ tới ngươi nhà, thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi. Bọn họ chết thời điểm, ngươi có thể thấy được quá, cừu nhân phải là người chết, cừu nhân không chết, ngươi chết, vua của ngươi là ai, ngươi tên là gì, vương đao chính là người nào chi đao, người nào chấp đao tự muốn giết người, chấp đao ngươi giết người nào, đao chi sát thần vì sao ý, đao chi sát thần đến từ thiên, thiên ý để ngươi giết người không hổ là thiên, giết. Nam Nhi chấp đao liền giết người, giết hết thiên hạ có thể giết người, một đao nơi tay, công đạo trong lòng, chém hết thiên hạ cũng không hối hận, giết giết giết giết giết giết giết, liên tiếp vấn đề, toàn bộ không gián đoạn, chen chúc ra. Một cái liền một cái, càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng khẩn bách, càng ngày càng áp bách, càng ngày càng là nhắm thẳng vào nội tâm, nhắm thẳng vào bản tâm, càng hỏi càng thấy điên cuồng, càng ngày càng là sát khí ngang nhiên, Sở Dương ở một bên nghe. Cũng cảm giác được sợ hết hồn hết vía, khó có thể từ ức, một cổ chưa từng có điên cuồng sát ý, từ vương đao trên người mênh mông ra, ánh đao nửa chuyển không ngờ là màu lam, màu xanh da trời, này đã là thiên cấp cảnh giới mới độc hữu chính là ánh sáng màu, vương đao giống như nê điêu thạch tố một loại tĩnh bất động, vắng lặng không tiếng động, công được viên mãn, đại công hoàn thành, Ngôn Như Sơn chán nản rơi xuống, Sau khi hạ xuống lão đảo một cái đặt chân không yên, suýt nữa té ngã trên đất. Thế nhưng không còn kịp nữa rồi, hãy nói bất kỳ nói chuyện, lập tức khoanh chân cố định, điều tức, kia sắc mặt trắng bệch, giống như là bệnh nặng một cục một loại. Vương đao bên kia vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng quanh thân quanh quẩn một cổ màu lam nhạt cường đại, hơi thở đã từ từ ổn định lại. Một hồi lâu sau, Ngôn Như Sơn mới mở mắt, đạm cười nhạt nói, thật không nghĩ tới, cánh so với ta theo dự liệu hiệu quả còn tốt hơn. Hắn nếu có điều chỉ nhìn tử nhìn Sở Dương, nói, trong khoảng thời gian này, tư chất của hắn đề cao rất mau, giảm đi rất nhiều công phu. Nói thật, vốn là ta tối đa cũng chỉ có 5 thành nắm chặt mà thôi, thậm chí cho dù thành công hắn sau này tu vi muốn tiến bộ cũng là rất khó khăn, không nghĩ tới, không những đại công cáo thành, còn hoàn toàn kích phát hắn chi tiềm năng, ngày khác sau chi thành tựu, đem không thể hạn chế. Sở Dương mỉm cười, Ngôn đại ca cực khổ, chẳng qua là, ở nơi này trong quá trình vẫn là xuất hiện một cái ngoài ý liệu biến số, cho nên ta thật đáng tiếc. Ngôn Như Sơn có chút đau lòng, ngoài ý muốn. Biến số. Cụ thể là cái gì đây? Vương đao hắn cừu hận trong lòng bị đè nén được quá nhiều quá trầm trọng, trước sau hai lần phá tan của ta phong tỏa, lần đầu tiên ta mạnh mẽ chế trụ, lần thứ hai thời điểm, nếu là cường thịnh trở lại được áp chế, vô cùng có thể có làm kỳ tâm tính hoàn toàn điên cuồng, hỏng mất bất đắc dĩ dưới, duy có lợi dụng 10 ngón tay của ngươi tâm huyết, cùng hắn ký kết khế ước, tiến hành quy tắc áp chế. Ngôn Như Sơn thở dài, nói thật, này bạn chuyện hắn thật sự là trong lòng không muốn, khế ước. Sở Dương không giải thích được, cái gì khế ước? Nội dung cụ thể như thế nào, trung thành khế ước? Ngôn Như Sơn thật to than thở, từ nay về sau, coi như là sơn băng địa liệt biển cạn đá mòn, vương đao cũng chỉ có thể rốt cục một mình ngươi, ngươi chết, hắn cũng sống không nổi, mối thù của hắn hận mông tế tâm trí, cùng tâm trí cuốn quýt như một. Bất kỳ ngoại lực cũng không cách nào đang bảo đảm hắn an toàn, điều kiện tiên quyết dưới đem chi trừ khử phân giải, duy nhất giải quyết chi đạo, cũng là muốn lấy hắn người tôn kính nhất mới có thể đem cừu hận dưới đè, mà ở cõi đời này, hắn người tôn kính nhất cũng chỉ có ngươi một cái, tư chất của ngươi cố nhiên không chịu nổi, nhưng ngươi số mệnh nhưng có đắp đính xu thế, mấy vị ta bình sinh mới thấy. Hoàn toàn có thể chế trụ hắn cuồng bạo, để cho hắn an tĩnh lại, hoàn thành lần này một bước lên trời. Vương đao thở dài nói, chỉ tiếc, ở nơi này chính là hình thức khế ước điều kiện tiên quyết, vương đao vốn là không thể hạn chế thành tựu, sắp sửa bị ngươi hạn chế, ngươi nếu là tăng lên quá chậm, hắn cũng sẽ không có nửa lớn hơn nửa cách nói sẵn có, mà trong đao chi sát thần, vốn hẳn nên có vô số tiến triển không gian, có thể tạo nên tuyệt thế cao thủ. Nhưng bởi vì ngươi hạn chế, ai, thành cũng bởi vì ngươi, bại cũng bởi vì ngươi, thế sự khó lường, thiên đạo vô thường. Ngôn Như Sơn thật là có chút tiếc hận, như thế một quả trên đời hiếm thấy một bước lên trời đan, hơn đã thành công rèn ra một vị hợp cách người thừa kế, song đến Sở Dương nơi này, cũng chỉ có thể tạo nên một cái thiên cấp sát thủ mà thôi, coi như trước mà nhà. Dữ dội trân của trời, bởi vì lấy Sở Dương tư chất chất bàn về, có chính đan điền siêu cấp phế vật, cả đời này có thể đến thiên cấp đã coi như là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói xanh, mà vương đao thành tựu hiện tại đã so với hắn cao. Nhất định phải chờ đến Sở Dương so sánh với vương đao cao hơn thời điểm, vương đao mới có thể nửa đột phá tăng lên. Ở Ngôn Như Sơn xem ra, như vậy khả năng tính mặc dù không phải là linh, cũng là gần như không có, cho nên hắn mới có một chút người tài giỏi không được trọng dụng, cảm thán. Nhưng, sự thật chính là cái bộ dáng này, Ngôn Như Sơn đối với chuyện này là không có bất kỳ biện pháp, ở đối mặt kết cục như vậy thời điểm, cũng là hoàn toàn đã tê rần móng vuốt, không cần Sở Dương máu. Không ký kết khế ước dùng Sở Dương số mệnh áp chế, như vậy, cừu hận lòng thất khống, trong đao sát thần cắn trả, vương đao hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả Ngôn Như Sơn bản thân đều nếu bị thương nặng, mà không gian là bị Ngôn Như Sơn tạm thời phong tỏa trải rộng kia tu vi, một khi Ngôn Như Sơn bị thương nặng, không gian phong tỏa tan rã, lực lượng thất khống đang ở nơi đây Sở Dương tuyệt đối không có tốt, nơi này bất kỳ một điểm lực đạo, cũng có thể để cho Sở Dương cọ đến tựu đã thương. Đụng phải sẽ chết, một điểm may mắn dư âm địa cũng không có, bất đắc dĩ dùng Sở Dương máu, khế ước là ký kết thành công tánh mạng bảo vệ, hơn nữa cũng tăng lên dự trù trong thực lực, nhưng là cả đời cũng nửa vô vọng tiến bộ, này gọi chuyện gì a? Ngôn Như Sơn cảm giác được một cổ nồng đậm thất bại trong lòng, rõ ràng là hảo hảo chuyện tình, hảo hảo linh đan, cuối cùng làm sao sẽ biến thành dạng như vậy, a? Ý của ngươi là đi theo ta mới có thể tiến bộ. Sở Dương cùng Ngôn Như Sơn cảm giác hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ cảm thấy có một cái thiên đại rơi xuống đập vào đầu mình thượng, lão tử muốn tiến bộ kia còn không dễ dàng, quả thực chính là tùy thời tùy khắc đều ở tiến bộ a, không biết ta có hay không có thể như vậy hiểu, vương đao có thể cùng được với của ta tiến độ. Cùng kiếm linh giống nhau, kia khởi không phải là nói, chỉ cần lão tử cố gắng luyện công, từng bước xông đi lên bên cạnh ta tương đương nhiều hai cái bất cứ lúc nào đều ở tăng lên, vĩnh viễn sẽ không lạc đơn vị kim bài đã thủ sao, này. Này hắn sao quả thực chính là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh a, ít nhất là tối nay có làm hay không mộng cũng sẽ cười. Ngôn Như Sơn tự cho là rất biết Sở Dương tư chất, cho nên mới có như vậy tiếc nuối, nhưng Sở Dương mình nhưng há có thể không biết mình chính là nội tình. Thể chất của mình, tốc độ tu luyện tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, chính đang điền thì thế nào, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào tu luyện đều nhanh, cầu thần bái Phật, Ngôn Như Sơn nói xong có thể nếu là thật a, như vậy vương đao tựu có nhiều khả năng trưởng thành là đệ nhất thiên hạ sát thủ, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết sở hữu giết trong tay xếp hàng thứ nhất, khi đó đem là cái gì khái niệm, chỉ muốn trưởng thành đến nhất định trình độ, thiên hạ này, tựu không bao giờ, nữa tồn tại vương đao giết không được người, một đao nơi tay thiên hạ cúi đầu, wow ha ha ha, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Sở Dương khẩn thiết nói, Ngôn đại ca hôm nay có thể cho ta tạo nên một cái thiên cấp cao thủ, ta đã rất thỏa mãn, người quý tri túc người vui vẻ lâu dài, Sở Dương có chút bên trong hoảng sợ, cảm giác mình có chút được rồi tiện nghi còn khoe mã, ai? Ngôn Như Sơn ảm nhiên than thở, cho nên ta ở phía sau tới thời điểm, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem hắn sát ý trong lòng hoàn toàn kích phát ra tới, có thể nói thêm thăng một điểm chính là một điểm, nếu không thể vì ngươi tạo ra được một cái tuyệt đỉnh cao thủ, vậy thì vì ngươi tạo nên một cái hoàn toàn nghe lời sát thủ sao? Ngôn Như Sơn có chút thổn thức, ta cả đời này còn là lần đầu tiên tạo nên sát thủ, hơn nữa còn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đâm kích cừu hận tạo nên sát thủ. Chuyện này đem ta cả đời kiên trì cũng cho hủy bỏ, Ngôn Như Sơn cảm thấy vô nhan gặp người, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Sở Dương hết sức an ủi, thật ra thì cái kết quả này ta rất hài lòng, thật rất hài lòng, đều tại ta tu vi còn chưa đủ a, thì ra là lòng có hơn mà lực không kịp cảm giác cánh là như thế làm người ta thất bại, loại này cảm giác chân đã quên lãng thật lâu. Ngôn Như Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, một hồi lâu sau, vương đao cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tẩn cũng tràn đầy lực lượng cường đại, cả người giống như muốn bay lên một loại, nhất thời mừng rỡ muốn điên, phát thông một chút ngã quỵ, cuống quýt dập đầu, trước tạ ơn Sở Dương, nửa tạ ơn Ngôn Như Sơn, trung thành khế ước ảnh hưởng lần nữa khắc chợt hiện không thể nghi ngờ, cả quá trình cũng là người ta Ngôn Như Sơn ra sức, Sở Dương trong nhà bên ngoài cũng không còn tẩn nhiều điểm tâm ý, cũng là bị động cho điểm máu, nhưng giờ phút này vương đao vẫn là theo bản năng trước lại Sở Dương, lần nữa tạ ơn Ngôn Như Sơn, chương 1879, huynh đệ chia ra. Ngươi hiện tại vội vàng trước đi tắm, tắm rửa xong hảo hảo ngủ một giấc, để cho thân thể cơ năng khôi phục đến trạng thái tốt nhất, những chuyện khác cũng để xuống. Sở Dương đoạt ở Ngôn Như Sơn nói chuyện lúc trước vội vàng phân phó, dạ. Vương đao đi, hai lời chưa nói đã đi, trên người hắn, bởi vì rửa gân phạt tủy nguyên nhân, toàn thân đã hôi không nói nổi, trong cơ thể tạp chất toàn bộ bài xuất, cũng đúng là cần tắm rửa, ngươi vì sao không để cho ta nói với hắn hiểu đây? Để cho hắn sớm một chút có chuẩn bị tâm tư, tránh cho xuất hiện khúc mắc. Ngôn Như Sơn hỏi, thật ra thì cái này đã rất tốt, còn cần nói rõ cái gì đây? Sở Dương hàm hồ đi qua, huynh đệ, ta biết ngươi là sợ ta khó coi, thật ra thì cũng quả thật thật khó khăn có thể. Ngôn Như Sơn thở dài, thở thật dài, làm sao cảm giác mình xin lỗi Sở Dương, trước đó thổi thật to lợi hại, nhưng bây giờ làm thành dạng như vậy, thật sự là mắc cỡ chết người. Sở Dương tốt nói khuyên lơn thật lâu, Ngôn Như Sơn rốt cục không hề nữa nói chuyện này, đao pháp, ngươi cũng có không thiếu bất quá. Sát ý của hắn đã bị ta hoàn toàn kích phát. Tốt nhất vẫn còn tận lực lựa chọn sát khí nặng tới điều giáo. Ngôn Như Sơn nhắc nhở, hiểu, chỗ này của ta có mấy chiêu đao pháp, cũng cho hắn sao, mặc dù tu vi chưa đầy, chỉ cần chiêu thức đầy đủ tinh diệu, còn có một chút phát huy đường sống. Ngôn Như Sơn từ trong lòng ngực móc ra mấy tờ giấy, tốt, về phần binh khí, Ngươi nơi này thiên cấp binh khí cũng có không ít, trước cho hắn tùy tiện tìm một thanh dùng. Ngôn Như Sơn có chút áy náy nói, sau này ta nếu là có cơ hội, cũng sẽ giúp hắn lưu ý xuống, yên tâm đi. Sở Dương hứa hẹn. Sở Dương trong lòng dường như rất vô cùng có chút đau lòng, hiện tại thể chất của mình còn chưa tới có thể công khai thời điểm, một khi công khai, phiền toái tuyệt đối sẽ che trời đắp địa mà đến. Mình bây giờ căn bản vô lực ứng phó, cho nên cũng chỉ có thể trước như vậy gạt, nhưng chỉ cần là tự vệ lực, tự nhất định phải cùng Ngôn Như Sơn nói rõ, hơn nữa càng sớm càng tốt, như thế một cái trung nhiều thật là tốt người, cứ như vậy vẫn trong lòng đau lòng đi xuống, Sở Dương trong lòng cũng băn khoăn. Mổ Diêm Vương mặc dù không phải là nhiều người tốt, nhưng lương tâm bao nhiêu vẫn có chút, ta thật cần phải đi. Ngôn Như Sơn tự giác diện mục không ánh sáng, hơn nữa hiện tại cũng quả thật đã đến nên lúc rời đi, Ngôn đại ca bảo trọng. Vừa nói, Sở Dương từ trong lòng ngực trốn ra được một khối tử tinh hồn, cùng một cái bình ngọc nhỏ, Ngôn đại ca, này tiểu đồ chơi ngươi mang theo, có lẽ có chút ít tác dụng cũng không nhất định, Ngôn Như Sơn chợt sợ hết hồn, cái này không thể được. Đây cũng quá quý trọng. Không được không được, nói gì cũng không được, tử tinh hồn là cái gì? Một khối tử tinh hồn có thể diễn sinh ra một tòa tử tinh mỏ a, này được là cái gì giá trị, chớ đừng nói chi là tử tinh hồn đeo ở trên người, có thể lúc nào cũng được lợi. Hơn nữa còn là cái loại này vô cùng vô tận được lợi, này tử tinh hồn giá trị, từ một khía cạnh khác mà nói, thậm chí không có ở đây nhất bộ đăng thiên đan dưới. Nhất bộ đăng thiên đan xét đến cùng cũng chỉ là đặt nền móng, từ hai bàn tay trắng cực hạn tăng lên, khai sáng một cái đăng phong đại đạo, từ điểm này đi lên nói, nhất bộ đăng thiên đan không có bất kỳ những vật khác giá trị có thể so ra mà vượt. Nhưng, vấn đề đang ở, ngươi phục dụng nhất bộ đăng thiên đan, cho dù thành công, hiệu quả còn rất tốt, nhiều lắm là cũng là vào vương đao một loại, tùy người bình thường biến thành thiên cấp võ giả, càng có thực lực căn cơ người sử dụng viên thuốc này hiệu quả tương đối càng không tốt. Coi như là thánh cấp cao thủ, cũng tuyệt không có khả năng lợi dụng viên thuốc này tăng lên tới thiên nhân cấp, cho nên, chỉ có thể nói là đăng phong đại đạo, nói là lên trời, bao nhiêu có chút nói hơi quá, còn nữa, xông xáo giang hồ sẽ không có chết đã thương sao. Không xác định nhân tố nhiều không kể xiết, mà tử tinh hồn trong người, có thể bất cứ lúc nào dễ chịu thân thể. Coi như là bị trí mạng trọng thương, chỉ cần còn có một hơi ở, có thể lợi dụng tử tinh hồn kia cường đại linh khí tu phục trị liệu, thậm chí có thể chữa trị linh hồn bị thương, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, huống chi còn có khác lễ vật, tin tưởng cũng không phải là phàm phẩm, bởi vì Sở Dương dường như rất coi trọng bình nhỏ, ngược lại không có động chú ý tử tinh hồn, Ngôn đại ca sao lại nói như vậy? Sở Dương cứng rắn nhét đi qua, ngươi nếu là không gì lạ, ta liền ném vào nhà xí, các anh em trong lúc làm sao nhiều như vậy nói nhảm đây? Quá khách khí, ai, huynh đệ ngươi thật là, ai, liên tục thở dài vài thanh âm, Ngôn Như Sơn rốt cục nhận lấy, phất tay một cái, trực tiếp phóng người lên, biến mất bóng dáng, huynh đệ khá bảo trọng, sau này nếu là có cơ hội, nhất định phải hồi báo ta đây huynh đệ, Ngôn Như Sơn vuốt bình ngọc nhỏ, trong lòng quyết định, mở ra bình ngọc nhỏ vừa nhìn, suýt nữa từ không trung té, cơ hồ phải trở về đi tìm Sở Dương, này, lại sinh mệnh chi tuyền, ta đi, hơn nữa nhiều như vậy, Ngôn Như Sơn ánh mắt hoàn toàn đã ương ước, ở những ngày này, Ngôn Như Sơn ánh mắt ướt át mấy lần dường như so với trước mấy trăm năm thời gian dặm tăng lên còn muốn nhiều lần mật, Sở Dương ánh mắt cũng đã ương ước. Ngôn Như Sơn mặc dù bàn về số tuổi tu vi cũng muốn so với mình cao hơn rất nhiều, nhưng, mặc đối với mình thời điểm nhưng chân chính là chân tâm thật ý tri kỷ luận giao, như vậy đích thực tính tình, như vậy đích thực bằng hữu. Trong cả đời có thể có mấy người đã là vô cùng may mắn, mà mình vừa đến cửu trọng thiên khuyết, tự nhân duyên tế phải nhận được một cái. Chuyện được lấy tại truyenphun.vn, tình này phải tất yếu quý trọng. Sở Dương buồn bã một lúc lâu, theo các đại tông phái, các thế lực lớn lục tục đến, cả Tử Hà Thành đã dần dần nhân mãn vi hoạn. Nhân mãn vi hoạn thường thường tự ý nghĩa sự cố nhiều lần phát đến, song lần này, hẳn là ngoại lệ. Lần này sự kiện chỗ ở địa Tử Hà trong thành, xuất hiện một cái rất cổ quái hiện tượng, đó chính là, đầu tường biến ảo đại vương kỳ, chủ đạo người chủ đạo thân phận, thống trị địa vị chuyển đổi được thật sự là quá là nhanh, ở những người này không có trước khi đến, Kim gia cùng Ngô gia, ở bổn địa chính là cự vô bá, hoành hành ngang ngược, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, Tử Hà thành bất kỳ một điểm hơi đại sự tình, tất nhiên có bọn họ tham dự, lần này cũng không ngoại lệ, dị biến bắt đầu, này hai nhà cũng cổ động phái ra nhân thủ, điều tra dị biến nguyên do. Thậm chí, còn muốn nhúng chàm Thương Mang Sơn. Sau đó, vài ngày sau có không ít giang hồ tán nhân nghe hỏi rối rít chạy tới, Kim gia cùng Ngô gia hai nhà tức thì bắt đầu hành quân lặng lẽ, không những không hề nữa điều tra bất kỳ có liên quan dị biến chuyện tình, lại càng khí diễm giấu kỹ, không dám có nửa điểm lớn lối, làm việc cẩn thận, thậm chí là nhỏ ý cực kỳ. Thì ngược lại những thứ kia giang hồ các hán tử từng cái thanh đại khí thô, cao giọng đại tiếng nói. Quơ cánh tay qua lại sáng ngời, một bộ thiên lão đại, ta lão hai, không ai bì nổi đức hạnh. Vừa hai ngày, một chút tiểu bang phái bắt đầu đến, những thứ này từng người tự chiến giang hồ các hán tử cũng rối rít kẹp lên cái đuôi, không dám nữa như lúc trước làm càn như vậy, bọn họ cường thịnh trở lại, nói cho cùng cũng chỉ chính là một người hoặc là mấy người mà thôi, cùng tông phái thế lực so với, kém đến cũng không phải là nửa lần hay một lần, hội này nữa không thành thật, động có họa sát thân cũng không xuất kỳ. Vừa một ngày, cỡ trung tông phái bắt đầu vào ở Tử Hà Thành, một ngày trước còn diễu võ dương oai, không ai bị nổi tiểu tông môn môn nhân lập tức đàng hoàng. Mà, này trung đẳng tông phái người, xử sự ngược lại có chút khiêm tốn, ít nhất ngoài mặt thoạt nhìn là như thế, mặc dù trong xương ngạo khí mọi người cũng tận cũng nhìn ra được, nhưng cũng không trực tiếp ngay mặt hoành hành ngang ngược, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không trêu chọc đến hắn. Lại là một ngày đi qua, đại tông phái bắt đầu đến, cho nên những người khác toàn bộ cũng rụt đầu, thế cho nên cả tòa thành thị bắt đầu bày biện ra nhất phái an vui tường hòa mùi vị, tranh đấu người hơn thiếu, cho dù tình cờ phát sinh sự cố, cũng nhiều là ngươi lui ta để cho, lẫn nhau khiêm cung. Cái này dưới tình huống, một cách tự nhiên địa xuất hiện rất nhiều chê cười, nhất là vốn là vênh váo tự đắc những người đó, hôm nay đều là phục thấp làm thiếp, làm cho người ta cảm giác tựa như làm bộ thằng hề một loại, bắt nạt kẻ yếu bản chất, tất cả đều biểu lộ không bỏ sót. Cùng này thằng hề bất đồng chính là, sở thần y cho tới cả sở gia đại viện thanh danh ngược lại mơ hồ bay lên, sở gia đại viện vẫn ít bị chú ý, từ không chủ động gây chuyện thị phi, lần này vẫn cố hướng, trước sau như một. Lúc này mới biểu hiện chân chính làm đại sự mà nội tình đây, sở dương ở mấy ngày qua trong thời gian một mực của mình, thiên binh phách mại đường, đóng ở phía sau hắn, đi theo một cái tuổi già sức yếu, khuôn mặt nếp nhăn lão giả, nhưng là quản gia của hắn. Vẫn không có từng lộ mặt qua lão quản gia, chẳng qua là cái này quản gia nhìn qua quá gì kia một điểm, quần áo trang phục keo kiệt một chút cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn một bộ thở không ra hơi, tự hồ một trận gió tới là có thể suy cũng muốn chết tánh tình, thật không biết sở đại thiện nhân từ đâu tìm tòi tới cực phẩm quản gia, vị này cực phẩm quản gia dĩ nhiên chính là Đoạn Thương Không Đoạn lão hồ ly, kết quả là mọi người thường xuyên có thể thấy như vậy một màn tình cảnh. Thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi Sở Dương ngồi ở cửa một tờ ghế thái sư, trước mặt còn bày bàn trà, ngồi không có ngồi cùng nhìn trên đường người đi đường, một bộ thoải mái nhàn nhã, ta từ tiêu giao bộ dạng, mà tuổi một xấp dày lão đầu nhi cũng là hô quát mình cơ hồ muốn tắt thở cổ họng, đốc xúc công nhân làm việc mà, rõ ràng thanh âm khàn giọng, hết lần này tới lần khác còn muốn khàn cả giọng hết sức hô quát, không ít người chính là một trận khinh bỉ, thằng này, vừa nhìn tự nhất định là cái loại này nuông chiều từ bé nhị thế tổ, chờ biết sở đại thần y danh tiếng, chuyện cũ sau, tẩn cũng kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ là nghe danh không bằng gặp mặt. Người như vậy lại vẫn có đại thiện nhân lớn như thế danh tiếng, hữu danh vô thực, nói quá sự thật, nhưng người nào cũng không biết, chính là chỗ này hai người, thật ra thì mỗi thời mỗi khắc đều ở lẫn nhau truyền âm trao đổi trong, Đoạn lão, trước mắt tình hình có phải hay không có chút kỳ quái a, tới trong những người này, làm càng là đại môn phái người, lại càng lộ ra vẻ khiêm tốn hữu lễ, bất quá trong xương nhiều ngạo khí, mặt ngoài cũng là rất hợp ái bộ dạng. Sở Dương cau mày, này có cái gì kỳ quái? Rất khó lý giải sao? Đại môn phái tự có đại môn phái phong độ, khí phái, làm việc hình thức, Kim, Ngô hai nhà chi lưu ở thế gia trong mắt, căn bản ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không tính là, chính là một thổ tài chủ, bọn họ về điểm này của cải vừa bị cho là cái gì? Chân chính thế gia, tùy tiện suy khẩu khí là có thể đem chi tiêu diệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật mỗi người cũng có điểm thân phận địa vị tựu cũng sẽ quên hết tất cả sao? Đoạn Thương Không giọng mỉa mai vừa nói, chương 1880, Thiết Huyết Minh. Bọn họ thật không có quên hết tất cả sao? Sở Cam Anh cười, mặc dù mặt bất đồng, nhưng nếu nói đại thế gia sắc mặt hoàng chân chưa chắc có bao nhiêu người có thể so sánh với Sở Dương hơn có quyền lên tiếng. cửu trọng thiên trung tam thiên, thượng tam thiên khởi cũng không phải thế gia nhiều hơn, bỏ ra thực lực lời của, trong xương cũng không có gì bất đồng, cho dù quên hết tất cả, đó cũng là ở đầu khớp xương, ngoài mặt từng cái cũng đều là nho nhã lễ độ, đây là danh môn đệ tử đặc biệt khí độ. Đoạn Thương không biểu môi, lấy ngươi chứng kiến, trước mắt đã có mấy nhà siêu cấp tông môn đi tới, chỉ có một nhà, cũng chỉ một nhà, cũng chỉ một nhà, đó là kia một nhà đây, Đông Hoàng Thiên xếp hạng thứ 11 đại tông phái, Thiết Huyết Minh phương diện người đi tới, Thiết Huyết Minh sao? Sở Dương rơi vào trầm tư, Thiết Huyết Minh, Đông Hoàng Thiên danh phù kỳ thực siêu cấp tông phái một trong, vẫn còn làm việc là cực đoan nhất cao điệu môn phái, cái này không ai, mỗi đến một chỗ, tất có thật nhiều sóng gió trống rỗng nhất lên, bọn họ đoàn người hướng thành chủ phủ bên kia. Đoạn Thương không ánh mắt lóe lóe, nói, Thiết Huyết Minh trong, chuyến này có cao thủ hộ tống, cao thủ. Cao bao nhiêu? Sở Dương cao mày, rất cao. Đoạn Thương không thanh âm lộ ra vẻ phá lệ trầm trọng, rất cao là cao bao nhiêu? Sở Dương hỏi tới không nghĩ, bào căng vấn đề, so với ta cao hơn. Đoạn Thương không nghiêm túc trả lời, cho ra một cái tương đối chính xác đáp án, ý ở ngoài lời rất rõ ràng, so sánh với ta còn muốn cao cao thủ, tiểu tử ngươi trêu chọc không nổi, so sánh với ngươi cao rất rất giỏi sao? Ngươi mới cao bao nhiêu? Sở đại lão bản chiếm được đáp án, thuận mồm điều khản một câu, ngươi tổng cộng mới 4 thước nhiều một chút, lão bà của ta cũng so sánh với ngươi cao không ít. Đoạn Thương không một dựng râu, hơi bị chán nản, có thể dưới mắt người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, khi cái gì Thiết Huyết Minh đại khái tới bao nhiêu người, đại khái hơn 100 người sao, ngươi đều biết. Sở A tò mò hỏi, ta chỉ biết kia một người trong. Đoạn Thương không thanh âm dặm có trầm trọng, kia là một vị thánh cấp người cầm đao, năm đó đã từng thua ở thủ hạ ta, nói cách khác, ngươi biết người kia, là của ngươi một cái cừu nhân. Sở Dương thanh âm ý vị thâm trường, xem như thế đi, người này ở hiện tại đến đây Thiết Huyết Minh trong đội ngũ, chiếm cứ cái gì vị trí? Có thể xếp được với hiệu sao, sắp xếp thượng A, ở hàng thứ 3 hộ vệ liệt, coi như tương đối gần phía trước sao? Mổ hồ ly thủy chung không quên người khác mới vừa rồi trêu chọc, hôm nay tìm được cơ hội, tức thì trả thù một chút, gì? Sở Dương kinh hô một tiếng, suýt nữa quên mất truyền âm, rất rõ ràng. Mổ lão hồ ly trả thù rất thành công, đã từng có tư cách cùng Đoạn Thương không giao thủ người, còn là một vị thánh cấp người cầm đao, hiện tại cũng chỉ là hàng thứ 3 hộ vệ nhóm, đây là cái gì, chính là hình thức kinh khủng thực lực. Đây cũng quá khoa trương sao, hiện tại kinh ngạc còn quá sớm, phía trước nhất hai hàng 6 người, tu vi ta căn bản là nhìn không thấu, Đoạn Thương không nói, hơn nữa, bọn họ mơ hồ đột nhiên đối với ở giữa nhất cái kia nhân hình thành nào đó hộ vệ trận thế. Bởi vậy có thể thấy được, Thiết Huyết Minh lần này tới người chủ sự, thân phận tuyệt đối thấp không được, vô cùng có khả năng là Thiết Huyết Minh trong số một số hai nhân vật trọng yếu. Cũng chính là cái gọi là đại nhân vật, Sở Dương buông xuống lông mày trầm tư, ở thực lực như vậy lúc trước, mình thật sự có đường sống có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Thành chủ phủ trong, thành chủ đại nhân Văn Đông Lai đang quát lên như sấm, tại sao phải? Tại sao phải? Văn Đông Lai mặc dù chẳng qua là xa xôi thành nhỏ thành chủ, nhưng thủy chung là Đông Hoàng Thiên Quan phủ đại biểu, đường đường đứng đầu một thành, cho dù đối mặt siêu cấp lớn tông môn, cũng là lo lắng 10 phần, mặc dù hành động thượng không dám thật như thế nào, nhưng ở ngoài mặt, lại không thể yếu đi nhà mình khí thế. Tại sao phải các ngươi? Thứ nhất, ta đây vị thành chủ tự muốn đích thân cho các ngươi tìm chỗ ở. Văn Đông Lai hỗn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, khi nào thì bắt đầu? Các ngươi Thiết Huyết Minh có thể chỉ huy Đông Hoàng Thiên Quan viên rồi. Khi hắn đối diện, một cái 30 mấy tuổi tử bào người bình yên mà ngồi, thanh âm không nóng không vội, Văn thành chủ, mời tạm tức lôi đình, an tâm một chút chớ nóng, tiểu đệ lần này lại tới đây, có thể không phải là vì tìm phiền toái, ngược lại, chúng ta như thế làm chính là vì thành chủ đại nhân suy nghĩ a, cho ta suy nghĩ. Ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi a? Văn Đông Lai dè biểu, thật là thiên đại chê cười. Sự thật thắng cho hùng biện, Thiết Huyết Minh nhất quán phong cách hành sự, tin tưởng Văn thành chủ nên biết, chúng ta chuyến này cũng không nghĩ nhiều nhà sự đoan, cho nên mới tới đây thỉnh cầu Văn thành chủ hiệp trợ, bằng không, chẳng lẽ lấy chúng ta Thiết Huyết Minh thực lực, trong thành mạnh mẽ đuổi mấy nhà, tìm chỗ ở còn rất vây hãm khó có thể sao? Tử bào người an tường nói, chẳng qua là như vậy. Không khỏi đối với Văn thành chủ quá mức bất kính, lại càng bất lợi. Văn Đông Lai ánh mắt co rút lại, các ngươi ở uy hiếp ta, không dám. Tử Bào người mỉm cười, ngoài miệng mặc dù nói không dám, nhưng thần thái giọng nói, cũng là tràn đầy, ta dám, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi, mọi việc như thế lời ngầm, quý bên thành ý ta kiến thức đến, cho ta cân nhắc một ít. Văn Đông Lai sắc mặt xanh mét, sáng mai cho ngươi trở lại, ừ, như vậy đa tạ. Hy vọng Văn Thành chủ không nên đem thời gian tha được quá dài, chúng ta lặn lội đường xa tiền lai, bao nhiêu có chút mệt mỏi, kiên nhẫn tự nhiên không bằng trong tình hình chung tới tốt lắm. Tử Bào người bình yên nhược tố, mơ hồ lời ngầm như cũ, Thiết Huyết Minh tác phong làm việc quả nhiên như nhau, Đoạn Thương không nói cực đoan cao điệu, thậm chí là không chừa thủ đoạn nào, đối mặt Đông Hoàng Thiên Quan phủ đại biểu còn như thế, khi bọn hắn trực diện bình thường thế lực, người bình thường thời điểm, vừa nên là như thế ngang ngược càng rỡ, hôm nay rất đúng dịp, chính là thành chủ đại nhân tới tìm Sở Dương trị liệu cuộc sống, thành chủ đại nhân tới thời điểm, trên mặt vẫn còn khuôn mặt xanh mét, một bộ cơn giận còn sót lại chưa hết bộ dạng, trừ phi thịnh nộ khó khăn ức, Văn Thành chủ là thành thật sẽ không đem điều này vẽ mặt dẫn tới Sở Dương nơi này tới, dĩ nhiên, thành chủ đại nhân sẽ như thế đích thực tình lộ ra, cũng chứng minh hắn không có đem Sở Dương làm ngoại nhân, khinh người quá đáng. Thật sự là quá bắt nạt người. Thành chủ đại nhân dậm chân ngay cả mắng, an tĩnh, an tĩnh. Sở Dương ngay cả trầm trồ khen ngợi mấy tiếng, rốt cục bất đắc dĩ buông buông tay, ta nói Văn đại ca, như ngươi vậy tức giận khí huyết vận hành xa xa địa khắc hẳn với bình thời, ngươi để cho ta như thế nào trị liệu a? Ngươi cũng không phải là không biết ngươi kia bệnh cùng khí huyết vận hành cùng một nhịp thở, động đem có biến cố mọc lan tràn, nếu là có không may, cũng đừng nói tiểu đệ không có nhắc nhở ngươi. Thành chủ đại nhân thật to thở, tốt. Ta khống chế, ta hết sức, hay là thôi đi. Sở Dương nói, lòng dạ không đi, khí huyết gì phục. Nếu là không để cho ngươi trước đem kia cổ lửa giận tất cả đều phát tiết đi ra ngoài, làm sao ngươi cũng là yên tĩnh không an tĩnh được, miễn cưỡng bị đè nén trăm hại mà không một lợi, như vậy, ngươi nói cho ta một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi? Có thể đem ngươi vị này hỉ nộ không lộ thành chủ đại nhân kích giận đến cái này phân thượng, còn không cũng muốn trách Thiết Huyết Minh đám khốn kiếp kia. Văn Thành chủ khí không đánh một chỗ, vừa lúc gặp phải một cái nói hết đối tượng, triệt để một loại cũng nói ra. Thật, con mẹ nó tức chết ta, ta làm quan tới nay, cho dù là không có tiếp trưởng thành chủ chi chức trước kia cũng không có cái gì người dám như thế đối với ta, giờ này ngày này, bị những thứ này khốn kiếp như thế khi nhục, quả nhiên là có thể nhẫn không có thể nhẫn, nguyên lai là Thiết Huyết Minh người tìm tới đại ca, Thiết Huyết Minh tác phong ta cũng vậy có nghe thấy, nhưng không ngờ bọn họ làm việc cánh tất nhiên như thế không hề kiên kỵ. Sở Dương nói, ngươi là không có tận mắt nhìn đến bọn họ kia giúp món lòng thái độ, rõ ràng là mời ta đi hỗ trợ tìm chỗ ở, cái kia lẽ thẳng khí hùng thậm chí còn xinh đẹp kỳ danh viết vì ta tốt. Văn Thành chủ càng nói càng khí, chỗ ở. Này không coi vào đâu việc khó sao. Sở Dương nói, ngươi cho bọn hắn cung cấp một cái chỗ ở cũng chính là cần gì cùng bọn họ không chấp nhặt, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thường trú nơi đây sao? Huynh đệ ngươi có điều không biết, nếu là bình thời tự nhiên là việc rất nhỏ, nhưng hiện tại Tử Hà thành nhân mãn vi hoạn, ta tới chỗ nào cho bọn hắn cung cấp chỗ ở đi? Nếu là người ít, cũng tốt nói, có thể bọn họ đoàn người có khoảng hơn 100 hiệu, còn không nên ở cùng một chỗ, thượng kia tìm tòi lớn như vậy chỗ ở đi. Văn Thành chủ đảo cặp mắt trắng giả, Sở Dương nhãn châu xoay động, nói, dạng như vậy, ngươi nhìn ngươi cứ như vậy, không phải là Kim gia cùng Ngô gia cũng không có thiếu địa phương trống không sao, bọn họ nhưng là Tử Hà thành cường hào ác bá, đang là bọn hắn xuất lực thời điểm a, người ta là cường hào ác bá không giả, nhưng trống không cũng là chính bọn hắn tư nhân sản nghiệp, ta cũng không nên tùy ý chi phối, đại ca nghĩ đến mỏng bó, chuyện chưa chắc tự nhiên a. Sở Dương nói, những thứ này tiểu gia tiểu tộc, cái nào không muốn ôm những thứ này tông môn bắp đùi, chỉ bất quá đám bọn hắn tự biết không xứng với, không dám tùy tiện lấy lòng mà thôi, nếu là tùy thành chủ đại nhân ký phát một cái hiệp trợ quan phủ chiêu đãi khách quý nhiệm vụ, bảo đảm để cho hai nhà bọn họ đoạt phá đầu. Văn Thành chủ ánh mắt sáng ngời, không tệ không tệ, huynh đệ những lời này cũng là rất có đạo lý. Sở Dương cười nói, tin tưởng kể từ đó, chỗ ở làm sao cũng có, ta nghĩ Kim Ngô hai nhà đắc thủ người chỉ sợ còn không biết phải như thế nào cảm kích Văn đại ca ngài đây, như thế vẹn toàn đôi bên, một nhà tiện nghi hai nhà kiếm tiền, cớ sao mà không làm, ừ ừ. Văn Thành chủ lực mạnh chút đầu, đột nhiên nói, huynh đệ, ngươi nơi này coi như là chúng ta Tử Hà thành đại gia tộc, nếu là có ý, ta nhưng an bài một cái đến ngươi nơi này tới. Thiết Huyết Minh cái kia giúp người cố nhiên không tốt hầu hạ, nhưng phía sau hẳn là còn có siêu cấp tông môn lục tục đi tới, không không không. Sở Dương ngay cả cự tuyệt, nói giỡn, nếu để cho những tên kia tới, đã biết dặm 5.000 người thế tất bị đại cuốn bao, thậm chí có thể vì cầu giữ bí mật, trực tiếp đem mình diệt khẩu cũng nói không chừng, khi mình thật là muốn khóc đã chết. Văn đại ca, tiểu đệ ta nhưng không có lớn như vậy giả tâm, hơn nữa, ta chính là một mới phát thế gia, lời nói không dễ nghe, căn bản là một điểm căn cơ cũng không có, đại ca nếu là an bài cho ta, ngược lại sẽ khiến cho bắn ngược, chờ đại ca ngươi bên này hoàn toàn ổn định sau, ta lại đi Hoa đại ca triêm quan đi cũng không muộn, huynh đệ ngươi thật là quá cho ta suy nghĩ. Văn thành chủ cảm động nói, đã như vậy, cứ làm như thế sao? Một hồi lâu sau, lần nữa bị Sở Dương hành hạ dục tiên dục tử, chết đi sống lại thành chủ đại nhân đứng dậy cáo từ, đầy người sảng khoái, hưng trùng trùng trở về phủ, bắt đầu bắt tay vào làm an bài đến tiếp sau hết thảy sự nghi, thậm chí có chút ít khẩn cấp. Quả nhiên, Kim gia cùng Ngô gia hai vị gia chủ mặc dù thấp thỏm, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.